Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1110. Thiên ngoại chi chiến. Tử Tuyền thần thức tại không đến trong chớp mắt liền liên thông quanh mình không gian, cảm ứng nơi này dao động, như đặt lên nham bích dây leo bình thường, tại điện quang hỏa thạch tại di động tới thiên ngoại, ban đầu chỗ ở hải vực đã là không có một bóng người. Nàng lắc mình trốn ra phía sau đánh tới tay, lại tại tiến vào thiên ngoại chi cảnh khi cùng người nọ ngay mặt chống lại, đem đối phương khí tức giận mặt nhìn cái thanh thanh sở sở. Người tới là một danh cùng nàng biến ảo khuôn mặt có chút tương tự nữ tu, đồng dạng là đem khuôn mặt duy trì tại thiếu nữ thời kỳ, cũng đồng dạng là nho nhỏ mặt trái xoan cùng đại đại viên mắt, cứng rắn muốn lại nói tiếp. Người tới cùng Cơ Như Nguyệt rất có chút tương tự, nếu là xem nhẹ khí tức cùng vẻ mặt chói mắt nhìn lên thật là có khả năng đem nàng làm như Cơ Như Nguyệt bản tôn. Chỉ là trước mắt nữ tu cố ý phát ra khí tức mang vẻ có hơi yếu ma tức, cùng đinh bóng xanh chói ngày khí tức có vài phần tương tự, chính là bởi vì tu luyện và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Chi cố ý. Nàng vẻ mặt bởi buồn bực đến cực điểm, có vẻ có chút âm ngoan, không giống Cơ Như Nguyệt, vô luận làm nam trang vẫn là nữ trang ăn mặc, nhìn qua đều là cười tủm tỉm ôn hòa bộ dáng. Đạo hữu vì sao xuất hiện tại U Minh Biển? Là muốn đi trước nơi nào? Cơ gia nữ tu nói mang châm chọc, lại có vài phần không xác định cùng nghi hoặc, nhưng nàng xuống tay khi có loại tất sát cường thế, tựa hồ vô luận Tử Tuyền là vì nguyên nhân gì xuất hiện ở đây, nàng đều muốn đem giết chết như thế. Ta ở trên đường đi được hảo hảo, ngươi chẳng những ra tay công kích còn để ý đến ta việc tư. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Tử Tuyền chi nói nàng là từ nơi nào hoài nghi khởi chính mình đến, nhưng lại không có xác thực chứng cứ, vì thế xảo định chính mình là ngẫu nhiên xuất hiện, tuyệt không cần thừa nhận ngụy trang cơ gia người sự. Cơ gia nữ tu hừ lạnh một tiếng, hai tay rõ ràng chỉ tại quanh thân huy động, lại cách không xuất hiện tại mỗi một cái phương vị, hóa làm lời trảo bộ dáng hướng Tử Tuyền chộp tới. Ngươi vừa mới bên hông lệnh bài, chẳng lẽ không đúng cơ gia kỳ lân lệnh? Mang theo ta tộc người chết lệnh bài đi trước chói ngày bí cảnh phương hướng, chẳng lẽ không phải là tưởng giả mạo bổn tỏa đi gặp chói ngày? Tử Tuyền thầm kêu xui xẻo, không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp gỡ chân chính cơ gia người, hay là thật chính hẳn là đi gặp chói ngày cơ gia người? Nàng không nghĩ đến chói ngày tự cho là che giấu được vô cùng tốt bí địa. Sớm đã bị cơ gia người biết được vị trí cụ thể, xem ra này nữ tu không có ở ước định địa phương tìm đến đinh bóng xanh, dứt khoát chính mình tìm đến cửa đến. Nàng biết trước mắt cơ gia nữ tu tuyệt đối không thể lưu lại, nếu để cho nàng chạy đi, vừa mới kế hoạch nhưng liền trắng phao phí. Đến thời điểm không chỉ mang không đi vô giả, mình còn có khả năng bị trói ngày cùng nữ tu truy kích. Hai danh thay đổi thần viên mãn đối chiến nàng một người, chính là thực lực tái cường cũng khó mà ứng phó. Ta không biết đạo hữu đang nói cái gì, ta bên hông lệnh bài là ta tộc bí mật lệnh, cùng cái gì cơ gia cẩu gia đều không quan hệ. Tử Tuyền thân hình không ngừng chớp động, ẩn nấp tại thiên ngoại trong bóng đêm, mượn dùng đối phương ra chiêu dao động ẩn nấp chính mình lắc mình dao động, khiến cho người phát hiện không ra né tránh phương hướng. Nữ tu bị nàng đùa giỡn được xoay quanh, mỗi hồi vươn ra đi tay nhìn như liền chặn đánh chung, lại tại cuối cùng thời điểm lại bị nàng né ra, biến thành lòng người phiền ý loạn. Nữ tu vẻ mặt một lệ, tế xuất một thanh khéo léo tinh xảo trăng rằm dao, xuất hiện ở tay nháy mắt, phạm vi ngàn rằm không gian đều trở nên sao động. Trăng rằm dao trong bóng đêm vung, dao thế đánh tan không gian cái khe cùng lúc xoáy, như nước chảy vào sơn động. Rất nhanh tràn ngập tại phạm vi mấy trăm dặm không gian bên trong, khiến cho người tránh cũng không thể tránh. Tử Tuyền không hề ý sợ hãi, tâm niệm vừa động gọi ra ngậm nhìn kiếm thế tựa như sóng to cắn nuốt dòng nước bình thường, nhường giao thế triệt để biến mất tại đấu pháp trong phạm vi. Nàng không dám trễ nai thời gian cử ly cùng chói ngày ước định hừng đông chỉ có không đến hai cái canh giờ, nàng tất yếu tốt chiến tốt thắng. Lấy áp đảo thức công kích đem đối phương kích sát. Thay đổi thần kỳ đấu pháp không phải là ở cực ngắn thời gian trong vòng, chính là sẽ tiêu phí 3 năm ngày thậm chí nửa tháng một tháng công phu. Nàng nếu là chậm chạp không về, khẳng định hội dẫn tới vội vàng sao động bất an chói thiên ngoại ra tìm kiếm, đãi hắn đến nhìn thấy chân chính cơ gia người, Tử Tuyền liền chỉ có thể đào mệnh đi. Ngậm nhìn thay đổi hình người giúp ta đánh nàng mệnh mạch. Tử Tuyền tâm thần phân phó nhanh qua lời nói, tại ý niệm dâng lên nháy mắt, ngậm nhìn đã muốn hóa thành 5-6 tuổi tiểu đồng bộ dáng, sinh một bộ cùng nàng hình dáng tương tự mặt, mang theo vẻ mặt ngưng trọng lắc mình nhằm phía cơ gia nữ tu ý đồ né tránh phương hướng. Nó tay nhỏ vung lên kiếm thế giống như có sinh mệnh cùng linh trí bình thường, từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tràn vào nữ tu chỗ ở phương vị. Đang tại giờ phút này, Tử Tuyền tâm niệm hiểu rõ tới lăng nhìn, sứ nó hóa làm một sợi không chớp mắt nhỏ bé yếu ớt kim quang, vượt qua trường không khoảng thời gian cách đi đến ngậm nhìn quanh thân. Nóng cháy độ ấm nhất thời truyền khắp toàn bộ đấu pháp phạm vi, này độ ấm vượt qua thay đổi thần viên mãn có thể thừa nhận cực hạn, lẫn vào không chỗ không ở kiếm thế trung tựa có thể đem này bầu trời ngoài không gian hóa tan. Cơ gia nữ tu ngay từ đầu còn có coi thường chi tâm, thẳng đến dị hỏa mang theo chu tước đặc hữu khí tức cùng kiếm thế hoàn mỹ kết hợp lại, ngăn chặn nàng có thể né tránh mỗi một cái phương hướng, nàng mới từ đáy lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, tối hối chính mình vừa mới không nên lộ diện, nên đợi đến đối phương đi đến chói ngày địa bàn lại ra tay. Đáng tiếc này ý thức sinh ra được quá muộn, ngậm nhìn cùng lăng nhìn khi thì dung hợp làm một thể, khi thì tách ra đến phát ra từng trận trí mạng công kích. Chúng nó đối không gian lính ngộ chính là Tử Tuyền lính ngộ, ở chỗ này lắc mình sải bước không, giống như hành tẩu tại không trở ngại chút nào bình địa, trong lòng nghĩ đến đâu có thể đến, phảng phất này phương chiến trường đều là chúng nó lãnh địa. Tử Tuyền ở phía xa tránh né cơ gia nữ tu vô lực công kích, đồng thời mượn dùng không gian chi lực, sứ đối phương quanh thân không gian ngắn ngủi cô động, hoặc là chợt tăng thêm bên người nàng dao động, nhường nàng mọi cử động nhận đến hạn chế. Giờ dần mạt, tu tiên giới sắp nghênh đón trước bình minh tối nồng hắc ám, Tử Tuyền vận chuyển khởi cả người linh lực, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại đấu pháp chung, nhường ngậm nhìn cùng lăng nhìn phát huy đến cực hạn. Một trận kịch liệt không gian dao động chấn động tại thiên ngoại chi cảnh, cơ gia nữ tu bị bàng bạc kiếm thế bao phủ, ẩn chứa trong đó dị hỏa độ ấm, nhường nàng thân xác tại vỡ vụn nháy mắt trở thành nhỏ vụn cho tàn. Mang theo yếu ớt thần niệm nguyên anh ý đồ bổ ra không gian trốn thoát, nhưng mà lăng nhìn tốc độ nhanh được kinh người, điện quang hỏa thạch tại biến ảo thành chu tước. Hai cánh mở ra liền từ trong không gian đem nguyên anh ngậm ra, ngọn lửa chợt lóe. Khiến cho nàng cuối cùng thần hồn đều tiêu tán ở thế tại. Cơ gia nữ tu nhẫn chứ vật bị kiếm thế cùng dị hỏa phá hủy, không đếm được tàn phá linh bảo cùng vỡ thành bột phấn linh thạch cùng nhau phiêu đãng trong bóng đêm, chỉ có một khối màu đen lệnh bài lại vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Tử Tuyền quân lệnh bài nắm xoay người trước, cách một tầng linh lực nắm ở trong tay xem xét. Chỉ thấy tứ tứ phương phương lệnh bài một mặt điêu khắc kỳ lân, mặt khác điêu khắc thiên ma phân thân, hiển nhiên chính là cơ gia phản đồ tân trí thân phận lệnh bài. Nàng nhanh chóng tế xuất dị hỏa quân lệnh bài thiêu hủy, từ kích sát đối phương đến hủy đi lệnh bài vẫn chưa tới hai tức, nhưng nàng lại vẫn không dám khinh thường, phất tay dọn dẹp này mảnh chiến trường dư tức bằng nhẹ động tác mang lên nhỏ nhất dao động, nhanh chóng ly khai thiên ngoại. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1111. Câu hỏi: Thân phận trọng yếu dòng họ tu sĩ cũng sẽ ở trưởng bối ở lưu lại một tích tinh huyết chế tác thành hồn đèn hoặc hồn bài. Tại tu sĩ ngã xuống sau, hồn hội đèn lồng diệt. Hồn bài hội toái, trưởng bối liền có thể từ trong đó dòm ngó được bọn họ ngã xuống khi tàn tượng. Cơ gia phản đồ chẳng sợ từ đại gia tộc trung nứt ra ra ngoài, nhưng vẫn là một cổ không nhỏ thế lực, đại lượng chế tác hồn đèn hồn bài với bọn họ mà nói chỉ là việc rất nhỏ, Tử Tuyền không thể không phòng bị đến cực điểm, nhường du hư tế xuất phòng ngự vòng bảo hộ che chở chính mình lẻn vào chết biển, ở bên trong du tẩu hồi lâu mới lại chui ra đến tiếp tục gấp rút lên đường. Mặc dù như thế, nàng vẫn là cảm thấy nơi đây đã muốn không an toàn. Nàng bất chấp đà tỏa khôi phục, chỉ liên tục nuốt xuống vài viên cải tạo qua tổ linh đan, khiến cho linh lực khôi phục lại 7-8 thành. Cảm giác mình có thể từ nơi này một giới vượt qua đến một khác giới thì nàng liền tăng nhanh đi trước tốc độ, liên tục vượt qua không gian, trong khoảnh khắc vượt qua trận pháp cùng kết giới, đi đến chói ngày bí cảnh bên ngoài. Đinh bóng xanh sớm được lệnh ở bên ngoài chờ, nhìn đến nàng thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại trước mắt, lập tức thu hồi trên mặt nôn nóng cùng kinh sợ, thân thủ một dẫn nói. Tiền bối có thể xem như trở lại, mời theo ta đi vào đi. Lúc này huyết nguyệt vừa mới biến mất, đang đem muốn nghênh đón bình minh cùng ước định tốt mặt trời mọc còn có một đoạn thời gian, nhưng Tử Tuyền lại từ đinh bóng xanh thần tình trung đoán ra chói ngày đã muốn đợi được không kiên nhẫn. Tình huống như vậy đối với nàng mà nói rất có lợi, chói ngày càng là nôn nóng, tâm tự liền sẽ càng loạn, vội vã ăn vào đan dược sau, rất nhanh liền sẽ tiến vào đến nàng yêu cầu trạng thái bên trong. Chỉ là đinh bóng xanh còn cần nghĩ biện pháp khác. Nàng không thể tại chói ngày uống thuốc trước đem kích sát, mà chói ngày ăn vào đan dược hậu lại cần nắm chặt thời gian thẩm vấn. Đinh bóng xanh thực dễ dàng lợi dụng điểm ấy thời gian thao túng bí cảnh trận pháp, nói không chừng dễ dàng liền có thể chạy đi. Tử Tuyền tại xuyên qua bí cảnh nhập khẩu nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc có cuối cùng quyết định. Nàng tại tiến vào bí cảnh là nháy mắt nhanh chóng lấy ra lọ thuốc, cường đại thần thức chợt lóe, liền đem một xanh biếc trung hiện ra oanh bạch linh nhìn đan dược cuốn vào đan điền, dùng linh lực bao vây lấy để ngừa dược hiệu tản ra. Đinh bóng xanh không hề có cảm giác, xa xa nôn nóng khó nhìn chói ngày càng là vô tâm quan sát tiểu tiết, tại họ bước vào bí cảnh nháy mắt, đã tại đỉnh núi trong đại điện mở miệng kêu. Như Nguyệt muội muội, ngươi có thể xem như trở lại, chờ được ta hảo sinh nóng vội. Tử Tuyền không mặn không lạt đáp. Đan dược này cũng không tốt luyện chế, vì đạt thành siêu phẩm rất là phí chút công phu, huống chi bây giờ không phải là còn chưa bình minh. Ngươi gấp cái gì? Nàng một bước bước vào trong điện, đi đến bàn thấp bên cạnh ngồi xuống, đinh bóng xanh không được sư lệnh, chỉ thành thành thật thật đứng ở một bên đợi. Là, chói ngày bây giờ căn bản vô tâm chú ý khác, một đôi họ được mất thật sự mắt chỉ tại Tử Tuyền lấy ra lọ thuốc thượng quét cái không ngừng kích động đến mức ngay cả thanh âm cũng có chút sắc nhọn. Đây chính là băng cơ ngọc cốt đan. Như Nguyệt muội muội, có thể hay không nhường ta đánh giá? Hắn nói là hỏi, kỳ thật tay trái đã muốn vươn ra đi, một phen cầm lọ thuốc nhỏ cảnh. Tử Tuyền giả làm không vui nhíu nhíu mày, tại hắn cười ngượng ngùng xuống mới buông tay ra, tùy ý hắn lấy đi đan dược. Đan dược mượt mà, dược hương nồng đậm, quả thật là siêu phẩm. Chói ngày nghe thấy tới này dược hương, tựa hồ cảm giác mình da thịt đều có hơi yếu biến hóa, mừng đến hai mắt mạo hết sạch, vẻ mặt cũng có chút vặn vẹo. Hắn thần thức vừa động, lập tức lấy ra một cái ý đồ nuốt vào, Tử Tuyền thấy thế vươn tay ra trở ngại động tác của hắn. Thấy hắn vẻ mặt nhiễm lên âm ngoan, trong mắt tràn đầy lệ khí, Tử Tuyền hết sức hài lòng, nhưng lại mang theo 10 phần cẩn thận, để tránh đối phương tại thời khắc mấu chốt sinh tức giận, khống chế không được tính tình cùng nàng ra tay tàn nhẫn. Chói thiên đạo hữu, Tử Tuyền tận lực hòa hoãn thanh âm cảnh cáo nói, băng cơ ngọc cốt đan tại có hiệu lực lúc ấy sứ tu sĩ thân xác đau nhức vô cùng, cho nên ta tại nghiên cứu chế tạo khi bỏ thêm gần như vì ức chế đau đớn linh thực, ngươi dùng hậu nếu là cảm giác tay chân có chút vô lực, không cần nhiều hơn để ý tới, chỉ để ý chuyên tâm luyện hóa chính là. Chói ngày hai mắt có đôi chút hồng. Sớm đã bị đan dược trung ẩn chứa trăm huyễn thạch khí tức mê hoặc tâm thần, nhận định viên thuốc này có hiệu quả, tùy ý Tử Tuyền nói như thế nào, hắn đều nguyện ý không chút do dự đem đan dược nuốt vào. Ta biết, muội muội xin cứ tự nhiên đi, nếu muốn rời đi, chỉ để ý phân phó bóng xanh. Hắn vừa dứt lời liền đem đan dược nhét vào trong miệng, không đến một tức, cũng cảm giác được cả người mềm nhũn, thật là tay chân vô lực. Bất quá buông xuống mắt vừa thấy, làn da bản thân lại lập tức chảy ra đại lượng màu đen sền sệt tạp chất, lấy tốc độ cực nhanh trở nên non mịn, hiệu quả tốt đến làm cho hắn triệt để không thấy thân xác cùng đan điền ngưng trệ. Kỳ thật theo Tử Tuyền, Hắn chỉ là yên lặng ngồi yên tại bàn thấp bên cạnh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, làn da chỉ có yếu ớt đến mức khó có thể quan trắc đến biến hóa. Đinh bóng xanh đang nghe đan dược làm cho nhân tay chân vô lực thì trong lòng có trong nháy mắt bất an, nàng nghĩ nhắc nhở sư phụ làm cho hắn tại tiến bước cơ như nguyệt, hậu lại dùng, lời nói lại không kịp chói ngày nuốt dược tốc độ. Sư phụ, không bằng trước đời. Tại nàng mở miệng là lúc chói ngày đã muốn đắm chìm ở trăm huyễn thạch cùng ngọt rượu cây nước mang đến ảo cảnh chung, những lời này còn chưa nói xong, liền bị một trận cường thế không thể ngăn cản uy áp ngừng cả người phủ phục trên mặt đất không thể nhúc nhích. Tử Tuyền thần thức vừa động, đem vừa mới giấu đi một đan dược nhét vào đinh bóng xanh trong miệng, lại để cho Du Hư ngưng lại nàng quanh thân không gian, chính mình nhanh chóng chuyển hướng chói ngày hỏi khởi muốn thám thính tin tức. Ngươi khả nghe nói qua tiên ma thông đạo? Nghe nói qua. Tử Tuyền trong lòng vui vẻ, vội vàng hỏi. Có thể biết cụ thể ở nơi nào? Linh giới. Chói ngày miệng động được thập phần đôi chút, cả người không hề ý thức, mang trên mặt cực kỳ thỏa mãn thần tình, hiển nhiên là chìm đắm trong ảo giác chung không thể tự kiềm chế. Cụ thể tại ngũ đại linh giới địa phương nào? Không biết. Vậy ngươi có thể hiểu tiên ma thông đạo phải như thế nào đóng kín? Không biết. Tử Tuyền trong lòng nôn nóng, trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh lại hỏi. Vậy ngươi có thể hiểu tiên ma thông đạo như thế nào mở ra? Lần này, chói ngày đáp được thập phần lưu sướng. Chủ thượng hàng lâm có thể làm cho lục đại linh giới xác nhập, có thể khôi phục pháp tắc, nghênh đón ma quân cùng ma thần. Tử Tuyền đem nói ghi tạc trong lòng, nắm chặt thời gian hỏi khởi càng thêm cấp bách vấn đề. Như thế nào lẻn vào độ tiên hải chỗ sâu? Tức những luyện chế phòng ngự linh bảo, khả khắc chế độ tiên hải nước. Chói ngày lại vẫn từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ ảo giác chung thay đổi xinh đẹp quá trình, hoàn toàn không biết chính mình trong miệng nói cái gì. Nhưng hắn làn da cùng cốt cách biến hóa cho thấy, đan dược dược hiệu rất nhanh liền muốn quá khứ. Tử Tuyền không có hỏi lại đi xuống, nàng không dám mạo ra không được phiêu lưu đem hắn kích sát, cũng không dám mạo bị phản đuổi theo phiêu lưu cho hắn bố trí xuống cấm chế, chỉ có thể vận dụng xảo diệu lực lượng, tay thượng che lăng nhìn cách không đem hắn nguyên anh trọng thương. Nàng động thủ đồng thời lập tức sát hình chủ thượng đồng thiên châu cùng vu linh tinh, một phen kéo lấy mất đi ý thức đinh bóng xanh, sải bước trời cao chui ra bí cảnh xuất khẩu. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1112, giải quyết. Tại Tử Tuyền ra tay chấn thương chói thiên đan điền thì hắn cũng đã từ ảo giác chung giựt mình tỉnh lại. Hắn nguyên anh bị xảo diệu địa chấn tán lại chưa vỡ mất, trong cơ thể đau nhức ngay cả dược hiệu đều không thể giảm bớt. Nhường vốn ma túy ở tâm thần đều khôi phục cảnh giác. Nhưng hắn dương mắt vừa thấy bí cảnh chung đã không có bất luận kẻ nào tung tích. Liên quan biến mất còn có khảm nạm tại ma thú hai mắt động thiên châu cùng vu linh tinh. Chói ngày ám đạo không tốt, trong lòng có sống sắp nghênh đón tử vong sợ hãi. Chuyện này nếu như bị hắn làm đập, không nói cơ gia cùng có đông thì ngay cả huyết nguyệt giới cao giai tu sĩ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn muốn đuổi theo ra bí cảnh đi theo khả năng tồn tại không gian dao động tìm đến cơ như nguyệt cùng đinh bóng xanh. Hắn nhận định là hai người này liên thủ lừa hắn, chỉ là không biết là vì lý do gì. Nhưng chói ngày vận chuyển linh lực khi cũng cảm giác được chính mình đan điền căn bản không thể hướng ra phía ngoài phát ra linh lực. Tại mạnh mẽ động tác dưới, nguyên anh còn có tán loạn chi triệu, tùy thời đều có tán công trở thành phế nhân khả năng. Hắn không cam lòng, nhưng là không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, liên tiếp ăn vào tính ra viên chân quý chữa thương đan dược, tất cả đều là ngày thường tích cóp tích tạm gác lại đợi tính mạng kham ưu khi dùng. Nhưng là chẳng biết tại sao, đan điền cùng nguyên anh tựa hồ bị cái gì thiêu đốt qua, ngũ giai siêu phẩm, lục giai siêu phẩm đan dược đối thương thế đều không có nửa điểm nhi ảnh hưởng. Chói ngày trên mặt làn da đã muốn bị băng cơ ngọc cốt đan cải tạo được trắng nón trong sáng, cốt cách càng là trong suốt như linh ngọc, khả hắn giờ phút này chỉ cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn không có nửa điểm vui sướng chi tình. Trên mặt hắn vẻ mặt nhăn nhó mà kinh dị, đan điền đau nhức trung hòa lẫn khó nhịn nóng cháy, vô luận như thế nào đều bước không ra ngoài. Chói ngày càng dãy rua, Nguyên Anh tán loạn tốc độ càng nhanh, dần dần, hắn cảm giác mình thay đổi thần viên mãn cảnh giới đã muốn duy trì không nổi, rơi xuống đến thay đổi thần hậu kỳ. Đón thêm liền là thay đổi thần trung kỳ, sơ kỳ, Nguyên Anh viên mãn, hậu kỳ. Chói ngày điên cuồng gào thét lao ra đại điện, cuối cùng lấy luyện khí viên mãn tu vi đổ vào giữa sườn núi thượng. Hắn không thể lại sải bước không mà đi, thậm chí không thể tế khởi trúc cơ kỳ mới có thể sử dụng phi hành pháp khí. Hắn không thể khống chế bí cảnh chung bất cứ nào một tòa trận pháp, ngay cả trên tay mình nhẫn chữ vật đều không thể mở ra. Hắn tuyệt vọng đổ vào mềm mại trong bùn lầy, bên người là bị vừa mới điên cuồng hét lên chấn xuống lá rụng theo bí cảnh trong diễn hóa xuất đến gió nhẹ khẽ run, mang theo nước bùn tại trên người hắn trên mặt đảo qua. Chói ngày Nguyên Anh buông ra, chợt cảm thấy bí cảnh trung ma khí đem chính mình ép tới không thở nổi. Hắn giống như điên rồi gào thét, lấy tay gõ đánh chạm đất mặt qua hồi lâu mới dừng lại đến, si ngốc ngồi dưới đất điều động cả người linh lực tự bảo mà chết. Ra bí cảnh tử tuyền lập tức vượt qua không gian tường kép bằng tiểu động tác tiến vào khoảng cách này gần nhất không đồng giới. Nơi này là lấy đạo tu vì chủ cỡ trung tu tiên giới, thiên đạo pháp tắc hạn chế tại thay đổi thần kỳ, đối với nàng mà nói thập phần có lợi. Nơi này tu sĩ cửu thành cửu đều là thống hận ma tộc đạo tu, liên quan ma tu đều không thích, tử tuyền tính toán ở trong này trốn một trận tránh được nổi bật lại phản hồi tiên lâm giới. Nàng nhìn nhìn còn chưa thanh tỉnh đinh bóng xanh, bước chân một chuyển hướng mây mù chỗ sâu dãy núi trung đi. Không đồng giới yêu tu thưa thớt, một khi tiến giai Nguyên Anh hóa làm hình người, chúng nó đều nguyện ý đi đến càng thêm thích hợp yêu thú tu luyện ngày yêu đại giới, mà không phải ở lại đây đầy đất đều là đạo tu cỡ trung giới. Tử tuyền chọn một tòa linh khí nồng đậm ngọn núi, đang tiếp cận đỉnh núi ở sáng lập xuất đồng phủ, đem đinh bóng xanh để tại một góc, chính mình ngồi xếp bằng ở đối diện hỏi khởi muốn dò thám tin tức. Chói ngày sư phụ là người phương nào? Đinh bóng xanh chỉ là Nguyên Anh viên mãn, chịu không nổi ngũ giai siêu phẩm đan dược dược hiệu, tại ảo giác chung rơi vào được càng sâu, thần hồn bị ngọt rượu cây nước ảnh hưởng được cũng càng sâu. Qua hồi lâu, nàng mới đứt quãng đáp, là Thanh Nhiêu, Ma Quân. Nàng trong miệng Ma Quân tự nhiên không phải cùng Vu Linh Tinh dung hợp cửu giai vu giả, mà là hạ giới luyện hư kỳ ma tu. Vị này Thanh Nhiêu Ma Quân tử tuyển ngược lại là có nghe thấy. Nghe nói nàng tuổi nhỏ là tà tu, đến trúc cơ kỳ khi phế công sửa tu ma tu công pháp, tại huyết nguyệt giới là có tiếng tâm ngoan thủ lạc, không từ thủ đoạn. Tử tuyển không nghĩ đến chói ngày chính là nàng đồ đệ, không khỏi may mắn chính mình không cùng hắn cứng đối cứng. Thanh Nhiêu an hiểu tà trận, bắt được cầu địch hoặc dám can đảm mạo phạm tiểu bối từ trước đến nay không trực tiếp kích sát, mà là muốn tra tấn đến sinh cơ muốn tán không tiêu tan thì mới lại ném vào trận pháp trung nhậm này chậm rãi chết đi. Nếu là chói ngày không bị đan dược sở mê, khẳng định hội bắt lấy hết thảy cơ hội thông chi Thanh Nhiêu, đến thời điểm tử tuyền là sinh ra hai cánh cũng không phải là không ra ngoài. May mắn một lát, tử tuyền rất nhanh thu hồi vài phần nghĩ mà sợ, hỏi tiếp. Thanh Nhiêu ở nơi nào thanh tu? Chói ngày sư tỷ muội lại đang nơi nào? Đinh bóng xanh tại ảo giác trung gơ y u nơ gơ rằng không thể thoát ly, không hề ý thức đáp. Bụi đất diễm sơn mạch y lâm sư thúc cùng chiếu ảnh sư thúc đều ở đây. Tiên lâm giới. Họ tại tiên lâm giới chờ đợi bày trận. Cụ thể ở nơi nào? Là tại Đông Hải mố đảo nhỏ ẩn nấp. Tử tuyển vẫn lấy uy áp khống chế được đinh bóng xanh để ngừa nàng trong cơ thể dược hiệu qua đi. Muốn hỏi gì đó không sai biệt lắm đã muốn hỏi, càng chuyện bí ẩn ngay cả chói thiên đô không biết, đồ đệ của hắn lại càng sẽ không biết. Đinh bóng xanh đã muốn vô dụng, tử tuyền thừa dịp nàng còn chưa từ ảo giác trung tỉnh lại, thần thức mạnh tham đi vào nàng trong ấp một quẩy, tiếp chui vào đan điền chấn động, liền thấy nàng thân mình nhuyễn xuống tản ra một cổ ma khí đoạn tuyệt sinh cơ. Tử tuyền tế xuất gì hỏa đem nàng cả người cả nhẫn chứ vật đốt hủy, trước hết đốt thành tro bụi, là kia cái có thể thông hành chói ngày bí cảnh lệnh bài. Làm xong đây hết thảy, lại dọn dẹp trong núi còn sót lại khí tức, Tử Tuyền cẩn thận từng ly từng tí thu liếm đến cực hạn. Nàng đi bộ đi xuống núi theo cây cối tối mỏng manh địa phương bay nhanh, rất nhanh ra này mảnh dãy núi. Đi đến xa xôi một khắc mảnh dãy núi trung sáng lập ra nho nhỏ động phủ, Tử Tuyền lấy ra một cái trống giống ngọc giản, nhường Du Hư đem chính mình đoạt được tin tức toàn bộ khắc vào bên trong, mà đợi trở lại tiên lâm giới giao cho Liễu Phi Nhữ. Du Hư, lục giới dung hợp hậu thật có thể khôi phục thái sơ thế giới pháp tắc sao? Tử Tuyền đem ngọc giản cất xong hậu, dài dài thở ra một hơi. Du Hư nghe vậy có chút không xác định nói. Thiên ngoại ma tộc chính là siêu việt cửu giai vu giả, vốn là ở tại thái sơ thế giới, nói không chừng thực sự có cách gì có thể khôi phục pháp tắc, nhưng chúng nó có thể không chịu áp chế trở về. Nếu là chúng nó thành công dung hợp ra tân thái sơ thế giới, phía trên kia vu giả tất cả đều sống không được. Tử Tuyền theo thở dài. Hơn nữa kể từ đó, cũng càng phương tiện chúng nó xuyên toa ở chư thiên vạn giới, chúng ta đến thời điểm cũng sống không được. Lục giới không thể dung hợp. Du Hư kiên định truyền âm nói thái sơ phân liệt vốn là tất nhiên, không có khôi phục lại tất yếu. Cao hơn cửu giai pháp tắc càng không có tất yếu xuất hiện tại linh giới, đến linh giới đỉnh phong từ có khác lộ có thể đi. Huống chi cách gọi là tân thái sơ bất quá là thiên ngoại ma tộc vui thổ mà thôi. Tử Tuyền theo nói thầm một câu thu hồi trong lòng hỗn loạn suy nghĩ, chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục khởi linh lực đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1113. Tìm kiếm ngũ hành linh vật. Chói ngày chết cùng đinh bóng xanh mất tích tại Thanh Nhiêu Ma Quân cùng với mặt khác nhị đồ xem ra là đại sự, nhưng đặt ở toàn bộ huyết nguyệt giới mà nói, hai người này chết sống căn bản không quan trọng. Quan trọng là hắn cùng với đinh bóng xanh đến tột cùng sẽ tiết lộ ra tin tức gì có thể hay không ảnh hưởng đến đại cục. Đợi bọn hắn nhìn thấy cơ gia phái tới thứ hai thay đổi thần, biết được thượng một cái tiến đến gặp chói ngày nữ tu mạc xanh kỳ diệu bỏ mình thời điểm, Tử Tuyền đã muốn thay hình đổi dạng về tới tiên lâm giới tìm được đang tại Thanh Lang thành ngoại thành thanh tu Liễu Phi Nhữ. Liễu Phi Nhữ đã là thay đổi thần sơ kỳ tu sĩ, từ lúc hơn ngàn năm trước đem có chứa độ tiên hải tin tức ngọc giản giao cho Tử gia hậu, vẫn lưu tại tiên lâm giới Tây Bắc tu luyện. Tử Tuyền bên ngoài kinh động nàng trận pháp kết giới thì nàng vừa mới nửa trầm hạ tâm thần tiến vào tu luyện không lâu, cảm giác được bên ngoài kia cổ quen thuộc lão giả khí tức, nàng nhanh chóng đứng dậy vung đóng trận pháp cùng kết giới cung kính nghênh đón đi ra cửa. Gặp qua chân quân, không cần đa lễ. Tử Tuyền lấy mắt thường quan sát nàng một phen, chỉ thấy nàng khuôn mặt đã muốn duy trì ở ngoài 30. Nhìn qua so từ trước càng thêm ổn trọng, trên nét mặt mang theo đối trích tinh các cao giai tu sĩ tôn kính, chẳng sợ chính nàng đã là thay đổi thần tu sĩ, cũng không chịu giảm bớt nửa phần. Ta tới đây là vì giao cho ngươi một ít tin tức, vẫn quy củ cũ, giao cho Tử gia người, làm cho bọn họ xét xử lý. Bất quá lần này thời gian thực đuổi, ngươi phải nhanh một chút đi làm, cũng thúc giục bọn họ gấp rút thời gian động tác, bằng không đối phương sẽ trước một bước ra tay. Tử Tuyền rất rõ ràng, nàng rời đi huyết nguyệt giới hậu không lâu, chói ngày cùng cơ gia thay đổi thần nữ tu chết liền sẽ gợi ra người hoài nghi. Hai người này vốn là vì thương nhị độ tiên hải xuống tế tự trận pháp sự, mới có thể ước định tại bí cảnh chung gặp mặt, bọn họ vừa chết, tín biểu ma tộc tu sĩ rất nhanh sẽ nghĩ tới kế hoạch bại lộ. Tử Tuyền không thể xác định là cơ gia có đông thị phản đồ cùng những này ma tu, rốt cuộc là sẽ nhanh hơn khởi động trận pháp dẫn thiên ma phân thân hàng thế, vẫn là sẽ trực tiếp hủy đi trận pháp buông tay lúc này đây kế hoạch, để tránh lọt vào tiên lâm tu sĩ phản công. Vô luận là loại nào, Tử Tuyền cũng không muốn làm cho bọn họ đạt được. Nàng muốn nhường tiên lâm giới tu sĩ nhanh chóng luyện chế ra phòng thân lệnh bài, đuổi tại đối phương trước lặn xuống nước, lấy cao giai tu sĩ ký ức khẳng định có thể ghi nhớ toàn bộ trận pháp, lại nghĩ ra nào đó có thể giải cứu vu tộc, lại sẽ không để cho thiên ma phân thân thừa dịp hư mà ra biện pháp. Nếu là ma tu quyết định làm chuẩn bị dùng vu giả, vu linh tinh tiếp tục làm việc cũng sẽ bị ngăn ở độ tiên hải trung lại không thể rời đi. Nếu là bọn họ quyết định buông tay cũng khẳng định sẽ phái cao giai tiến đến hủy hoại trận pháp, canh giữ ở chỗ đó tu sĩ có thể đem bắt được, hỏi ra trọng yếu hơn tin tức đến. Đây hết thảy đều phải nhanh một chút, đối phương sẽ bắt lấy hết thảy tiến vào độ tiên hải cơ hội, nói không chừng căn bản không sẽ chờ đến như hướng linh quân phi thăng, liền sẽ mạo hiểm phái người tiến đến. Tử Tuyền đem ngọc giản, Đồng Thiên Châu còn có vu linh tinh tất cả đều giao cho Liễu Phi Nhứ, vẻ mặt ngưng trọng dặn dò. Lập tức đi trước thất tinh sơn mạch bên trong, đem mấy thứ này tự tay giao cho tử gia người, không thể là bất cứ nào ngoại nhân, biết sao? Là, tử luật tiền bối nay đang tại đỉnh núi trung, ta phải đi ngay. Liễu Phi Nhứ thần thức vừa động, liền đem ngọc giản cùng vu linh tinh bỏ vào nhẫn chứ vật, đãi trong tay màu đen hạt châu không thể chui vào, thậm chí có phá vỡ chi triệu, lúc này mới phát hiện là một quả luyện chế tốt đồng thiên. Không tốt, đồng thiên muốn phá. Này đồng thiên vốn là trói ngày luyện chế thành, tuy nói không có nhận chủ, nhưng ít nhiều có vài phần liên lụy. Người khác đã muốn ngã xuống, đồng thiên bình chứng liền sẽ bạc nhược khởi lên. Bên trong vu giả là tứ bập, một khi phát hiện bình chứng biến yếu, khẳng định hội gấp rút công kích, lúc này đã muốn sắp duy trì không nổi. Ầm vang sâu đậm. Một tiếng nặng nề nổ tại tử tuyền chém ra kết giới chung quanh quần hồi lâu, Liễu Phi Nhứ thấy thế nhanh chóng ra cố nhất trọng, làm cho thanh âm không đến mức truyền khắp toàn bộ Thanh Lang Thành, gợi ra nhàn nhân chú ý. Bốc lên bụi đất chung, dần dần hiện ra một danh mặt màu xám đạo bào chân trần phát ra thiếu niên. Hắn cả người đẫm máu, ngũ quan đều bị máu đen che đậy được nghiêm kín, nhưng tử tuyền vẫn là nhận ra, người trước mắt cùng từ trước mất đi mục tát sống nhau như đúc. Hắn nhìn qua vẫn là 16-17, mày dài mắt phượng, mắt ngọc mày ngài, mặt như mỹ ngọc lại không mất cường tráng. Lúc nói chuyện thanh âm giống như sơn tuyền thủy bàn thấm vào ruột gan trong veo nhu hòa, lại mang theo vài phần cường thế. Nhị vị tiền bối cớ gì lấy kết giới khốn ta? Nghe được ngữ khí của hắn, nhìn đến hắn như từ trước thần tình, tử tuyền liền biết hắn ký ức đã sớm liền thức tỉnh. Hiện tại đứng ở họ kết giới chung, không chỉ là tân sinh tứ bậc viên mãn vu giả, vẫn là ngày xưa điệu thấp chờ đợi tại ẩn tông đại vu mục tát. Tử tuyển không muốn hắn nhìn ra manh mối, thu kết giới đối Liễu Phi Nhứ truyền âm nói. Dẫn hắn một đạo đi tử ra, ta còn có việc tất yếu phải ly khai. Nói xong còn không đợi Liễu Phi Nhứ phản ứng, đã vượt qua trường không khoảng thời gian cách, hướng tới trận núi phương hướng đi nhanh mà đi. Công đạo hảo Liễu Phi Nhứ, tử tuyển trong lòng tảng đá lớn đầu rơi xuống đất, chỉ cần tử ra động tác nhanh, khẳng định có thể chiếm lĩnh tiên cơ. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định tiếp tục tìm kiếm phía nam linh giới phía dưới đại giới ngũ hành linh vật, để luyện chế ra phá giới châu, vì ngày sau trước tiên tiến vào linh giới làm chuẩn bị. Nàng nay đã muốn thập phần rõ ràng, tại hạ giới cùng ma tu yêu tu đấu trí đấu dũng căn bản không giải quyết được vấn đề, muốn tưởng từ trên căn bản giải quyết việc này, vẫn là đến linh giới thanh lý cơ gia cùng có đông thị phản đồ. Muốn tìm kiếm có liên quan tiên ma thông đạo manh mối, đồng dạng muốn đi linh giới. Du hư, chúng ta hướng Lăng Vân giới đi, một bên tìm ngũ hành linh vật, một bên chờ độ tiên hải tin tức. Đến như hướng linh quân phi thăng thì chúng ta liền đi độ tiên thành trong được thêm kiến thức, xem kia linh giới tu sĩ lui tới hạ giới thông đạo trưởng cái gì bộ dáng. Tốt, linh giới cao giai tu sĩ khẳng định sẽ còn mang đến quý trọng linh thực quảng tài. Ngươi còn có thể thu thập một ít, đãi luyện hư sau, đưa cho ngươi về nguyên đỉnh còn có ngậm nhìn tiểu tử kia tiến giai dùng. Tử tuyển một đường đi ở cực cao không trung, xuyên qua đang lấp lóe điện quang trong mây mù, dưới chân là quen thuộc tiên lâm giới tây bắc, càng lúc càng xa, không bao lâu liền vượt qua trung bộ đi đến trận núi. Nàng một bước vào tân dựng Lăng Vân giới truyền tống trận, tại trận pháp khởi động nháy mắt ném ra 800 trung phẩm linh thạch, hào quang sáng lên thì vừa lúc che lấp nàng bởi trận pháp khởi động mà bộc lộ ra đích thật dung. Trước mắt sáng lên tối sầm lại có thể thấy vật thì tử tuyền đã muốn khôi phục lão giả bộ dáng, đứng ở người đến người đi Lăng Vân giới truyền tống trên quảng trường. Từ lúc độ tiên xây thành đứng lên, Lăng Vân giới liền thành đông, phía nam linh giới phía dưới nhất náo nhiệt địa phương. Nơi này có thể nhanh nhất đi thông bắc linh giới phía dưới, có năng lực đến độ tiên thành, là lấy so với từ trước còn muốn chen lấn, ngay cả thâm sơn rừng hoang đều thực dễ dàng gặp gỡ tu sĩ hoặc yêu tu. Tử Tuyền gia truyền tống quảng trường trực tiếp cất bước hướng đi trời cao ra khỏi thành. Dựa theo tu tiên giới đông một, tây kim, bắc nước, trung thổ, phía nam hỏa quy luật, dị hỏa bình thường đều xuất hiện tại phía nam hỏa mạch. Tử Tuyền tính toán trước từ dị hỏa vào tay, vì thế tế xuất linh thuyền, khống thuyền đầu thay đổi phía nam. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1114. Ức một cùng dị hỏa. Nói như vậy, diễn biến được càng hoàn thiện tu tiên đại giới, phía nam hỏa mạch thì càng nhiều. Này không có nghĩa là nơi khác không có lửa mạch, mà là phía nam thuộc hỏa chi địa phẩm cấp càng cao, dễ dàng hơn hình thành hỏa tinh, dị hỏa một loại linh vật, hoặc là thập phần cao giai hỏa thuộc tính bảo vật. Tử Tuyền tại Lăng Vân giới lui tới qua rất nhiều lần, đối với nơi này coi như là quen thuộc. Nàng nhớ hơn ngàn năm trước Lăng Vân giới phía nam thì có liên miên chập trùng địa hỏa dãy núi, vẫn kéo dài đến phía tây, khiến cho hỏa liên phù không trên đảo hoa sen như lửa. Con đường trung bộ thì Tử Tuyền cố ý tha điểm đường đi đến vạn bảo các trung hỏi thăm ngâm tâm tin tức. Kết quả tiếp đãi xa lạ nguyên anh nữ tu lại nói, ngâm tâm sớm ở 1.000 năm châm nhiều năm trước đã tiến giai luyện hư, nay không biết đi nơi nào đi vân du. Tử Tuyền vì nàng vui sướng, nếu biết được nàng tốt. Có thấy hay không cũng là không có gì cái gọi là. Nàng rời đi vạn bảo các hậu liền không hề chậm trễ đi thẳng tới phía nam địa hỏa phẩm cấp chỗ cao nhất, đứng ở một tòa không tính thực cao ngọn núi cảm ứng phía dưới khí tức. Nàng đối hỏa thuộc tính bảo vật thập phần mẫn cảm, giống như thế gian này có người thật xa liền có thể nghe nói linh tửu hương khí, theo người bên ngoài không thể cảm giác hương vị, đều có thể tìm đến chính xác địa điểm. Ở không trung cảm ứng một trận, chỉ phát hiện mấy con không dùng được thấp giai hỏa tinh, không có cảm giác được gì hỏa khí tức. Tử Tuyền lại mặt khác mấy chỗ núi lửa mạch trung tìm kiếm, vẫn là không thu hoạch được gì. Đến thay đổi thần kỳ, muốn tìm kiếm ngũ hành linh vật kỳ thật thập phần đơn giản, chỉ cần vận khí tốt gặp được, dễ dàng liền có thể đến tay. Thật sự không được, còn có các loại chợ đen cùng đấu giá hội có thể mua. Chỉ là Tử Tuyền cần, phải là phía nam linh giới hoặc đông linh giới phía dưới đại hình tu tiên giới ngũ hành linh vật, hơn nữa năm chủng đều phải là xuất từ đồng nhất giới, như vậy luyện chế ra đến phá giới châu tài năng an an ổn ổn mang nàng đi đến đông, phía nam linh giới. Nơi này không có, ta lại đi về phía nam vừa đi đi. Ngươi muốn hay không trước nhập định sửa chữa một trận? Dù sao nơi này không có gì thú vị nhường ngươi chơi đùa. Tử Tuyền tại thức hải cùng du hư tán gấu bước ra xuyên qua ngắn không gian cự ly, ở trên không lộ ra thần thức cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm gì hỏa khí tức. Du hư từ lúc khôi phục ký ức, không hề giống tiểu hài tử như vậy ngây thơ thiên chân, lại càng không giống như trước như vậy ham chơi, là lấy nghe vậy chỉ là truyền âm đáp. Hiện tại vô tâm tư tu luyện tây hồn khôi phục lại chậm lại chút, cùng này cứng cầu. Không bằng cùng ngươi cùng nhau chung quanh chuyển chuyển buông lỏng một chút. Từ lúc nó tiến giai nguyên anh viên mãn, vô luận là tu luyện, vẫn là cây hồn khôi phục đều cùng giảm bớt không ít. Chính như Tử Tuyền đến thay đổi thần viên mãn, muốn tăng lên tâm cảnh cũng càng ngày càng khó, luyện hư cơ hội càng là không biết từ nơi nào tìm khởi. Tử Tuyền không hề vì phản hồi chính mình thời không mà nôn nóng trải qua thay đổi thần khi tâm ma kiếp. Nàng liền biết không nên chuyện như vậy nhiều tư lo ngại, bằng không sẽ chỉ ở trong lòng giống xuống chấp niệm mầm móng. Hết thảy đều ở đây hướng tốt phương hướng phát triển, nàng không có lý do gì nôn nóng bất an. Kỳ thật lấy du hư cẩu thành nhiều cây hồn đã muốn đủ để cung bọn họ vượt qua thời không trở lại nguyên lai địa phương, nhưng điều này cần du hư trả giá thật lớn đại giới, thậm chí muốn mạo chết phiêu lưu. Bởi vì vượt qua thời không cự ly cần tiêu hao ngũ thành cây hồn, nếu là cây hồn bản thân là hoàn hảo không tổn hao gì, hao phí sau đều có thể dưỡng được trở về. Nhưng nếu là vốn cũng không hoàn chỉnh, vượt qua thời không hậu du hư liền sẽ chỉ còn lại tứ thành nhiều cây hồn, đây liền như là tu sĩ sinh cơ trôi qua quá nửa, hơi không chú ý liền có khả năng trực tiếp ngã xuống. Tử Tuyền đương nhiên không chịu để cho nó mạo lớn như vậy phiêu lưu, cho nên một người một cây sau khi thương nghị quyết định, trừ phi là gặp gỡ không vượt qua thời không liền phải tại chỗ chết tình huống, bằng không tuyệt không ở cây hồn chưa triệt để khôi phục trước rời đi. Gì, ta như thế nào cảm thấy tiền phương có ấp một khí tức? Tử Tuyền tiếp tục hướng phía nam đi gần nửa ngày, xa xa tránh đi có luyện hư yêu tu hơi thở địa bàn, rốt cuộc đến một chỗ rậm rạp tùng lâm trên không. Phóng mắt nhìn đi tràn đầy màu xanh sẫm ngọn cây, còn có qua loa sinh trưởng dây leo cùng linh thực, lấy nàng tiếp cận luyện hư viên mãn thần thức, đều nhìn không tới bên cạnh ở nơi nào. Nơi này một linh khí thập phần nồng đậm, bởi một sinh hỏa liên quan được hỏa linh cũng thập phần tràn đầy. Tử Tuyền cẩn thận một cảm ứng, phát hiện tại đây không tính cân đối linh khí chung, đích xác cất giấu ấp một đặc hữu khí tức, làm bạn còn có một sợi tương đối hơi yếu dị hỏa. Này dị hỏa như thế nào như là chịu quá thương? Du hư theo lộ ra thần thức quét, rất nhanh liền dựa vào đối một linh khí cảm ứng tìm được ấp một vị trí. Ở phía trước phương nhị trăm trong địa để, nhanh, dị hỏa giống như muốn đào tẩu. Tử Tuyền thần thức vừa động uy áp nháy mắt tham hướng địa để chỗ sâu, lực lượng vô hình nháy mắt dừng lại ý đồ cuộn lên ấp một rời đi dị hỏa, giá tính cùng linh trí mở phân nửa ngọn lửa tại đây lực lượng cường đại trung suy yếu đi xuống, không có nữa giấy rua chi lực. Xác nhận bị người khác phát hiện muốn thu phục đối phương khẳng định không có thành công, chỉ đem nó làm bị thương. Tử Tuyền chi nói gì hỏa từ nhỏ có một loại ý chí, loại này ý chí khiến cho chúng nó có cầu sinh dục vọng cùng bản năng, này bản năng khu xử chúng nó tìm được hữu dụng vật, lấy giúp chính mình sống sót. Bị nàng uy áp chế trụ cây này màu tràm dị hỏa, nghĩ đến chính là dựa vào này vốn cổ phần có thể tìm tới thanh tước linh tây, ở trong đó phát hiện ấp một tung tích, muốn luyện hóa đối phương đến lớn mạnh tự thân. Tử Tuyền tâm niệm vừa động khiến cho lăng nhìn ra thể, đem cây này thời khắc đều khả năng tán đi dị hỏa nuốt vào trong bụng, lấy tự thân tinh thuần hỏa lực đến cung cấp nuôi dưỡng nó, nhưng nó có thể khôi phục như thường. Dị hỏa vừa vào thể liền truyền đạt ra hưng phấn cùng vui sướng chi tình, rất nhanh đắm chìm tại lăng nhìn bao khỏa chung, không hề phát ra bất cứ nào động tĩnh. Về phần nằm ở dưới lòng đất vô tội ấp một, tự nhiên cũng bị Tử Tuyền bỏ vào trong túi. Tuy nói bề ngoài đã muốn bị dị hỏa thiêu đến cháy đen, nhưng bên trong sinh cơ lại vẫn tràn đầy, sẽ không ảnh hưởng đến phá giới châu luyện chế. Dị hỏa tại lăng nhìn trong bụng, rất nhanh liền có thể sửa chữa, ấp một cũng đến tay, hiện tại liền chỉ còn lại tức những trọng thủy cùng canh kim. Tử Tuyền nghĩ nghĩ quyết định đi trước trung bộ, tây bộ cùng bắc bộ chuyển một chuyển, nếu là không có lần này như vậy gặp may mắn, liền đến đại hình đấu giá hội hỏi thăm một chút. Có đôi khi cao giai tu sĩ sẽ đem ngũ hành linh vật bắt đi luyện chế có linh đồng thiên, cho nên đấu giá hội thượng xuất hiện tỷ lệ rất lớn. Nàng tế xuất linh thuyền đứng lên thuyền đầu, không nhanh không chậm hướng trung bộ bay đi, trải qua mỗi một nơi thổ linh tràn đầy chi địa đều muốn đình lưu lại ở không trung, lộ ra thần thức tinh tế đảo qua mỗi một tấc thổ địa. Không có gì cả nha, trung bộ đều nhanh bị ngươi đi khắp. Không bằng đi thành bên trong hỏi thăm một chút đấu giá hội tin tức đi. Du hư tại nàng tìm kiếm khi cũng giúp lộ ra thần thức nhìn quét, bận việc hồi lâu cuối cùng vẫn còn không thu hoạch được gì. Tử Tuyền chi nói không có khả năng mỗi lần đều đi đại vận, nghe vậy lên tiếng đi xuống trời cao tiến vào gần nhất một tòa thành trì. Vừa mới xuyên qua kết giới, nàng liền từ ồn ào tiếng người xuôi tai đến thật là nhiều người đang nghị luận, độ tiên hải trung chợt có cao giai đấu pháp, hiện tại đã muốn phong bế. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1115, sự phát, độ tiên hải sẽ có một hồi đại chiến, này đã sớm tại Tử Tuyền dự kiến bên trong, thậm chí có thể nói chuyện này thân mình chính là nàng một tay thúc đẩy, hơn nữa vui với nhìn thấy. Thành bên trong các tu sĩ thần sắc hưng phấn vừa khẩn trương, trong giọng nói mang theo cực kỳ hâm mộ, đặc biệt vài danh may mắn tiến vào trong đó mà có mạng sống ra tới nguyên anh tu sĩ, đang đứng tại trên quảng trường cùng một đám cùng cảnh giới tu sĩ giảng thuật mạo hiểm một màn. Một tên trong đó nguyên anh viên mãn nam tu, bên người đứng năm tên nguyên anh hậu kỳ, một bên còn vây quanh một đám đánh bảo dựa vào đến phủ cận kim đan trúc cơ tu sĩ. Hắn hai mắt sáng lên, giọng điệu kích động cùng các nhân nói chính hắn trải qua. Ta vốn là đi độ tiên trưởng thành trưởng kiến thức, thuận tiện tại trên biển chung quanh đi dạo tìm kiếm tiến giai thay đổi thần cơ hội. Kết quả vừa mới xuyên vào không gian tường kép, đi đến độ tiên hải thượng, liền thấy một trận lực lượng cường đại từ phương xa mãnh nhào tới. Hơi thở kia tuyệt đối vượt qua luyện hư linh quân. Bên cạnh một danh tò mò tu sĩ nhanh chóng hỏi tới. Kia đến ma tu vẫn là đạo tu, là nào một nhà người? Ngươi nghe ta nói tiếp chẳng phải sẽ biết. Nguyên anh nam tu không kiên nhẫn bị người đánh gãy, quay đầu trợn trắng mắt nhìn hắn tiếp giảng đạo. Ta bị kia đạo lực lượng đẩy được bay ngược hơn 10 dặm, thật vất vả mới dừng lại đến. Phóng nhãn chỉ thấy mơ mơ hồ hồ độ tiên thành phương hướng, phút chốc chui ra không đếm được cao giai tu sĩ, cùng trước đột nhiên đánh tới người đánh túi bụi. Ta căn bản không thấy rõ ai là ai, càng không biết những kia tiền bối là linh quân vẫn là lệnh tôn, dù sao đấu pháp dư uy truyền đến thời điểm độ tiên hải thượng đã không có vết chân. Ta nhìn thấy rất nhiều linh quang từ độ tiên thành xuyên đến, ta nhanh chóng cùng nhau nhảy vào không gian tường kép, về tới lăng vân giới trong. Vây quanh ở bên người hắn lại một người tu sĩ cảm thán nói. Nói không chừng vừa không là linh quân cũng không phải lệnh tôn, mà là càng cao bậc tu sĩ đâu. Ta nghe nói gần nhất độ tiên thành trong đến không ít đông, phía nam linh giới tiền bối có tử gia người, cũng có cái gì khác dòng họ người, không biết tụ tập lại là vì cái gì. Giảng thuật trải qua nam tu thấy mọi người cùng nhau đảo mắt nhìn về phía mở miệng tu sĩ, tổng cảm giác mình nổi bật bị đoạt đi, nhanh chóng mở miệng đưa tới đại gia chú ý. Ta biết là vì cái gì. Ta từ không gian tường kép phản hồi thì bên người cũng không có thiếu đào mệnh ra tới thay đổi thần chân quân, trong đó mấy cách liền nói cơ gia cùng có đông thì quả nhiên là muốn giữ nguyên kế hoạch làm việc, may mà chư vị tiền bối có sở chuẩn bị, định có thể phá này âm mưu, đưa bọn họ cùng nhau lưu lại độ tiên hải. Ta thế mới biết bên trong đánh nhau chính là đông nam linh giới tiền bối cùng tín biểu ma tộc phản đồ. Nguyên anh viên mãn nam tu một hơi nói xong, dường như sợ lại có người cùng hắn đoạt câu chuyện, lại đang thêm một câu. Ta gặp gỡ vài vị thay đổi thần chân quân rời đi thì trên mặt vẻ mặt đều rất nhẹ nhàng, chiếu ta xem a, một trận chiến này nhất định là thắng chắc. Hắn nói như vậy, vô luận cao giai vẫn là thấp giai đều giống như là ăn một viên thuốc an thần, thần sắc khẩn trương đều theo buông xuống. Liên tục khen ngợi khởi đông nam linh giới tử gia trưởng bối cùng với tiến đến trợ chiến sở hữu tu sĩ. Tử Tuyền nghe đến đó cũng theo nhẹ nhàng thở ra, tế tự trận pháp khởi động cuối cùng là cho chặt đứt. Về phần một trận chiến này tử gia có thể hay không thắng, nàng cũng không phải như thế nào lo lắng. Bởi vì nàng biết chỉ cần ngay mặt chống lại, không chơi ám chiêu, tử gia cùng đông nam hai giới cao giai tu sĩ thực lực tuyệt đối ở đây thứ đến phản đồ bên trên. Bị nhốt nhiều năm thù cũ, thêm đối với đối phương muốn hủy diệt chư thiên vạn giới hận ý, đủ để chống đỡ đông nam linh giới mọi người đồng tâm hiệp lực, đem dám lộ diện hai tộc phản đồ giết cái sạch sẽ. Thành bên trong quảng trường náo nhiệt phi thường, độ tiên hải tin tức rất nhanh liền truyền lưu tại mỗi trên một con đường, mỗi trong một góc. Đi ở thành bên trong đại bộ phận các tu sĩ trên mặt đều mang cười, người quen biết gặp mặt chào hỏi đều là lấy độ tiên hải chiến làm mở màn. Tử Tuyền thu liếm uy áp cùng khí tức, phản phát quy chân đã đến cực hạn, nếu không nhìn kỹ, giống như là một danh không có khả năng xuất hiện ở đây phàm tục nữ tử thuận lợi đi xuyên qua tràn đầy kim đan, nguyên anh tu sĩ trên ngã tư đường. Nàng nhanh chóng tại khe hở chung đi qua, cơ hồ ngay cả bất cứ người góc áo đều không có đụng tới, một đường đi đến thành bên trong lớn nhất cửa hàng. Vạn bảo các chi nhánh thân hình chợt lóe xuyên thấu qua ngăn trở thấp giai tu sĩ bình chướng, đi thẳng tới tầng thứ 5. Gặp qua tiền bối nhã trong phòng thỉnh. Tiếp đãi nguyên anh viên mãn thanh niên đang cùng khác vài danh tu sĩ nói chuyện phiếm, trên mặt dư thích chưa tiêu, xem ra chính là đang nói độ tiên hải thượng sự. Không biết tiền bối cần thứ gì? Tử Tuyền đầu tiên là thuận miệng hỏi. Các ngươi nơi này nhưng có bản giới ngũ hành linh vật. Nguyên anh thanh niên cười khổ lắc đầu nói. Hồi tiền bối, ngũ hành linh vật bình thường đều sẽ đặt ở đấu giá hội thượng, tiệm chúng ta trong quả thật không có. Tử Tuyền nghe vậy cũng không tiếc nuối, dù sao kết quả này là để ý dự đoán bên trong, hỏi nhiều một câu chẳng qua là vì ổn thỏa. Vậy ngươi có thể hiểu ngày gần đây nơi đó có đại hình đấu giá hội. Tiền bối vừa nói ngũ hành linh vật cùng đấu giá hội, ta ngược lại là nhớ tới một sự kiện đến. Thanh niên như có đăm chiêu nói, hai ngày trước có hai danh thay đổi thần tiền bối đến trong điếm hỏi tức những tin tức, giọng điệu có chút bất thiện. Khí tức rất giống là ma tu. Họ thôi phải gấp, ta lại nhất thời khẩn trương, đổ quên mấy ngày gần đây Long Khê thành chợ đen hội tổ chức đại hình bán đấu giá, nghe đồn bên trong rất có khả năng có tức những, mà không chỉ là chúng ta này một giới. Tử Tuyền trầm ngâm một lát, lại hỏi. Vậy ngươi khả nhớ hai cái thay đổi thần ma tu lớn lên trong thế nào? Lẫn nhau có hay không có xưng hô cái gì? Thanh niên đối ma tu không hề hảo cảm, gặp khí tức tinh thuần đạo tu tiền bối có hỏi, không chút do dự đáp. Hai người khuôn mặt đều duy trì tại 20, lớn có chút xinh đẹp. Một người trong đó xưng một cái khác là sư tỷ, vì sư tỷ kia xưng nàng sư muội chiếu ảnh. Chiếu ảnh. Tử Tuyền nhẹ niệm một tiếng đối thanh niên gật gật đầu, xoay người biến mất tại vạn bảo các trung. Chiếu ảnh chính là thanh nhiêu ma quân thứ ba đồ, lại trói ngày sư muội cùng với nàng nếu bị nàng xưng là sư tỷ, vậy khẳng định là Y Lâm không thể nghi ngờ. Họ hai ngày trước còn tại Lăng Vân giới tìm kiếm tức những thuyết minh vẫn là tà tâm không chết, tính toán đi trước độ tiên hải làm cái gì tay chân. Theo Tử Tuyền lý giải, Y Lâm là thay đổi thần viên mãn, chiếu ảnh là thay đổi thần hậu kỳ, hai người cùng ra một môn, phối hợp ăn ý. Nếu là đồng loạt ra tay, thực lực không ở cùng cảnh giới kiếm tu dưới. Tử Tuyền không nguyện ý cùng nàng nhóm ngay mặt chống lại, nhưng hai người này nếu là không ly khai Lăng Vân giới tìm kiếm tức những khi khó tránh khỏi sẽ có gặp gỡ khả năng. Nàng tự nhiên sẽ không bởi vậy buông tay tìm kiếm tức những, cũng không muốn nhìn đến Y Lâm chiếu ảnh hai người đắc thủ. Vạn nhất độ tiên hải trong còn có bí mật gì sát trận có thể khởi động. Họ luyện chế ra phòng ngự linh bảo hậu, khẳng định hội thừa dịp loạn chui vào bên trong, vì trung tây linh giới phản đồ lấy được một đường sinh cơ. Tử Tuyền nghĩ nghĩ quyết định dứt khoát chủ động phóng ra trước tìm đến hai người này tung tích, lại nghĩ biện pháp đem họ dẫn đi độ tiên hải chịu chết. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1116. Chợ đen bán đấu giá. Vạn bảo các nguyên anh thanh niên theo như lời chợ đen đấu giá hội nàng không thể không đi, bởi vì này thanh niên cũng không phải là nhất thời khẩn trương quên bán đấu giá sự, mà là chính mình không thích ma tu, không nguyện ý đối ma tu thổ lộ tin tức. Nhưng tu tiên giới cũng không phải tất cả mọi người đối ma tu có ác cảm, thậm chí cũng không phải tất cả mọi người dám ngay mặt cùng tín biểu ma tộc tu sĩ cứng đối cứng. Chẳng sợ Y Lâm cùng chiếu ảnh khí thế bất đồng tầm thường ma tu, vẫn sẽ có người khuất phục với họ tu vi cảnh giới, đem có liên quan tức những tin tức tiết lộ cho họ. Loại sự tình này không tính bí ẩn, bởi vì chợ đen cần tạo thế, khẳng định sớm liền tại cao giai tu sĩ trung truyền ra. Hai người này đến thời điểm khẳng định hội mang theo tình thế bắt buộc chi tâm tiến đến. Tử Tuyền nhìn trên người mình linh thạch, 500 cực phẩm, một bách cửu 10 vạn thượng phẩm cộng thêm 12 vạn trung phẩm cùng nàng nhóm tranh đoạt tức những nhất định là dư dật. Đến thời điểm nàng chụp được tức những liền đi, sư tỷ muội hai người khẳng định hội theo dõi mà đến ý đồ giết người đoạt bảo. Nàng lại một đường hướng độ tiên hải phương hướng đi, tận lực tại không gian tường kép đem hai người xâm nhập trong đó, đến thời điểm không cần lại nhiều quản, bên trong cao giai tu sĩ đấu pháp dư uy cũng đủ để cho họ toi mạng. Vô luận Y Lâm cùng Chiếu Ảnh là nhận ai phân phó tiến đến, này mục đích cuối cùng đều là muốn tại độ tiên hải tạo thành loạn hơn thế cục, làm cho đông, phía nam linh giới cao giai chịu thiệt, nhường trung, phía tây linh giới cao giai đào tẩu. Bởi vì hai người chỉ là thay đổi thần cao giai, ngay cả luyện hư kỳ đều không là, tiến vào độ tiên hải hậu trừ có thể lẻn vào biển sâu trung bí ẩn tác loạn, căn bản xếp không hơn bất cứ nào công dụng. Họ bốn phía thu mua tức những, vì nhất định là luyện chế phòng ngự mạnh hơn linh bảo, may mà sau khi tiến vào càng thêm an toàn lẻn đến mục đích địa. Tử Tuyền không nguyện ý nhìn đến hai người này đắc thủ, cho nên dù có thế nào đều được đi cắm lên một cước. Hiện tại đi Long Khê Thành. Du Hư tại trong ấp truyền âm nói, muốn hay không ngụy trang một chút. Hoặc là mua một kiện có thể che lấp dung mạo cao giai ẩn nấp phục. Tử Tuyền một bên hướng Long Khê Thành phương hướng đi, một bên truyền âm đáp. Dịch dung truyền tức đan đầy đủ dấu riêng được nhược một điểm luyện hư sơ kỳ, thay đổi thần cùng giai căn bản không tại nói xuống. Đấu giá hội liền tại hai ngày sau, lúc này muốn mua đến phẩm chất thượng thừa cao giai ẩn nấp phục đã là chậm quá. Du Hư nghĩ nghĩ cảm thấy nàng luyện chế ra đến đan dược đích xác coi như tin tẩy, vì thế không hề nói thêm. Bất quá lần trước đi chợ đen tao ngộ phải không tốt lắm, lúc này trừ cẩn thận Y Lâm Chiếu Ảnh còn phải cẩn thận cái khác tâm hoài bất quý người. Đúng a, đến thời điểm khẳng định không chỉ họ theo kịp. Tử Tuyền đối chợ đen quan cảm không được tốt, chỗ đó đấu giá hội không thể so bên ngoài đại hình cửa hàng ngăn cản an toàn, thậm chí có thể nói là không hề bảo đảm, nhưng bởi vì bảo vật nhiều, loại tạp, các loại ít lưu ý tà môn đều mua được, cho nên đi người chắc chắn sẽ không thiếu. Bất quá! Nếu muốn theo kịp muốn chết, vậy thì do bọn họ đi thôi. Tử Tuyền làm việc luôn luôn cẩn thận, nhưng nay đã là thay đổi thần chân quân, tâm cảnh có khác biến hóa, không hề thời thời khắc khắc xem nhẹ chính mình thực lực, lại càng sẽ không tái quá phận cẩn thận, biến thành thảo mộc giai binh. Nàng tự tin tại thay đổi thần cùng thế hệ chung là người nổi bật, chẳng sợ gặp gỡ cường hãn kiếm tu, gặp gỡ công pháp bá đạo ma tu, đều có thể toàn lực chiến thắng, tránh được hiểm cảnh. Nàng sải bước không du tẩu tốc độ so cùng cảnh giới tu sĩ nhanh quá nhiều, lại có Du Hư chỉ bảo, đối không gian chi lực lĩnh ngộ càng là viễn siêu người bên ngoài. Có này thủ đoạn hộ thân, chẳng sợ phía sau có đến mấy người truy kích, nàng đều có thể tự tin tránh ra công kích, cũng đem người dẫn tới độ tiên hải ngoài không gian tường kép chung. Huống chi nàng không chỉ một người, có Du Hư tại, nàng còn có thể mượn dùng nó đối không gian chi lực lĩnh ngộ. Nhường ngậm nhìn, lăng nhìn phát huy ra siêu việt chính mình lực lượng. Thực lực cường đại cùng tâm cảnh trầm ổn, liền là nàng làm chân quân lớn nhất con bài chưa lật, ngộ nhược không coi nhẹ, gặp mạnh không sợ hãi. Mang theo lại ẩn nặc Du Hư đi đến Long Khê ngoài thành, liền thấy người bên trong trước cửa ngoài ô cũng có không thiếu tân sáng lập động phủ, chung quanh đều là khác biệt trận pháp cùng kết giới khí tức. Tới đây tham gia đấu giá hội cao giai tu sĩ không ít, bên trong khách sạn khẳng định sớm đã bị cướp sạch, Tử Tuyền đành phải cất bước hướng đi ngoại thành, tại linh khí hơi có chút mỏng manh địa phương bổ ra động phủ, bày ra bình chướng. Hai ngày đang ngồi trong tu luyện thoáng một cách đã qua, Tử Tuyền thu công mở mắt ra thì tâm thần còn tại công pháp cùng đạo kinh mang đến trong bình tĩnh. Gặp thời gian không sớm. Nàng nhanh chóng lấy ra một cái dịch dung chuyển tức đan ăn vào, biến thành một danh thiếu nữ trẻ tuổi bộ dáng. Trên người lưu quang váy linh quang một chuyển biến thành hồ lam sắc, khí tức theo biến yếu, khiến cho người tìm tòi dưới thực dễ dàng rơi chậm lại cảnh giác. Huyễn hóa ra thủy kính chiếu, lại để cho Du Hư lấy thần thức tinh tế kiểm tra một phen, xác định chính mình không hề sơ hở, Tử Tuyền mới phất tay thu hồi trận bàn đóng kết giới. Bên ngoài vừa mới vào dạ, ánh trăng nửa ẩn giấu ở trong tầng mây, đi lên trời cao khi phảng phất gần ngay trước mắt, tùy tay có thể chạm được, nhưng này luôn trăng rằm kỳ thực cách xa nhau không thể đo lường tính toán không gian cự ly, xa đến mức như là một chỗ khác thời không. cùng nàng một dạng từ ngoại ô hướng đi Long Khê trong thành còn có trên trăm tên tu sĩ, đều là nguyên anh kỳ cùng thay đổi thần kỳ. Trận này đại hình đấu giá hội thượng bảo vật còn chưa đủ để lấy dẫn đến luyện hư linh quân, nhiều lắm có như vậy vài danh tiến đến vô giúp vui. Tử Tuyền đi vào thành bên trong, ven đường thấy thay đổi thần cùng giai đều là khuôn mặt mơ hồ, hình dáng như ẩn như hiện, đây đúng là bởi vì nàng thần thức cường đại có thể khám phá đối phương lấy đan dược hoặc bí thuật huyễn hóa ra ngụy trang. Tới vô nguyên anh tiểu bối, tại họ những này thay đổi thần kỳ xem ra, ngụy trang giống như trong suốt bọt khí cách, thần thức nhẹ nhàng đảo qua có thể chọc thủng. Mà theo người khác, Tử Tuyền dung mạo thân hình không hề mơ hồ lóe ra cảm giác, lại như là lớn mật lấy hình dáng kỳ nhân, dẫn tới vài danh tu sĩ vé mắt. Nàng không chút để ý hướng đám người lưu động phương hướng đi, rất nhanh theo đội ngũ đi đến một cái hẻm nhỏ bên trong, xuyên qua nhất trọng kết giới đi đến một gian trong tiểu viện, sân chính giữa là nhất phương thập phần khổng lồ trận pháp. Rất nhiều tu sĩ đều là khinh xa con đường quen thuộc, bước nhanh bước vào trận pháp chờ đợi, một khi tập hợp trăm người trận pháp liền sẽ sáng lên một đạo có hơi phát lam linh quang, đem người truyền tống tới chợ đen bên trong. Đãi trận pháp lại khôi phục thì Tử Tuyền đã muốn lắc mình tiến vào trong đó, theo trận pháp khởi động trước mắt sáng lên tối sầm lại, liền thấy tiền phương xuất hiện một tòa to lớn vô cùng hình tròn quảng trường. Trong quảng trường tại có một đạo hình trụ quần sáng, phía trên chớp động các loại gấp bán, cầu mua tin tức, nếu là có phù hợp chính mình yêu cầu, liền có thể dựa theo quần sáng thượng tin tức đi quầy hàng tìm kiếm đối phương. Quần sáng bên ngoài một vòng địa bàn ẩn nấp tại kết giới chung, là luyện hư linh quân nhóm tiến đến bí mật giao dịch địa điểm thay đổi thần, nguyên anh còn không thể nào vào được. Thay đổi thần tu sĩ giao dịch điểm tại quảng trường Đông, Nguyên Anh tại phía Tây, Kim Đan tại phía Nam, Trúc Cơ luyện khí tại Bắc. Mỗi nhất phương địa bàn đều có bất đồng kết giới bao phủ, cũng có đặc biệt trước thông đạo hướng, nhìn như người nhiều kỳ thật cũng không hỗn độn. Về phần lần này đấu giá hội, vốn cũng không tại đây bên ngoài chợ đen chung. Tử Tuyền theo quen thuộc nơi này quy củ các tu sĩ tiếp đi về phía trước. Rất nhanh lướt qua quảng trường, đi đến một tòa mảnh dài lơ lửng màu vàng cầu đá trước. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1117. Mở màn. Chợ đen quảng trường toàn bộ hiện lên thổ hoàng sắc. Nhìn qua hơi có chút sống giữa hoang mạc từ thổ thuộc tính quặng tài kiến tạo tiểu thành ao, bên cạnh này tòa đi thông xám trắng trong mây mù cầu đá, tự nhiên cũng là có vẻ được hoang vắng thổ hoàng sắc. Cầu đá bằng phẳng không văn sức, hai bên là trận pháp hiện ra hư vô, nhìn qua chỉ là khôn cùng hắc ám, đoán không ra hạ xuống sẽ có kết quả gì. Cầu đá không có rào chắn, nhưng tiến đến tu sĩ cũng có thể cảm giác được thập phần vững chắc trận pháp cùng kết giới, đem cả tòa cầu nghiêm kín bao phủ, trừ phi là đại hình đánh nhau, bằng không không có khả năng gặp chuyện không may. Cầu đá một đầu khác nhìn qua rất là thần bí, thần thức có thể tìm được chỉ là vô biên vô hạn mây mù, thì ngược lại mắt thường có thể từ mây mù phiêu đãng khe hở tại nhìn đến một ít xanh đậm hoặc diễm sắc. Rất giống là một mảnh tỉ mỉ tạo ra lâm viên. Đi ở phía trước tu sĩ không hề cố kỵ, rất nhanh hình thành một cái thật dài hư tuyến từ trên cầu đá nhanh chóng phóng qua, biến mất tại sau này người trong tầm mắt. Tử Tuyền xếp được không tiến không hậu, một bước bước vào cầu đá, liền thấy hai bên hư vô hắc ám nhất thời biến mất không thấy, dưới chân cầu phảng phất hướng hai bên vô hạn kéo dài. Không giống như là qua cầu mà như là đi ở không có giới hạn bằng phẳng trên quảng trường. Nàng cảm giác nơi này không gian dao động bất đồng với ngoại giới, giống như là bị cao giai tu sĩ cố ý ngưng trệ, làm cho không người nào có thể vượt qua không gian cự ly, chỉ có thể thành thành thật thật bộ đi. Tử Tuyền một cước bước vào xám trắng nồng đậm trong mây mù, kết quả mới phát hiện đây cũng là trận pháp mang đến biểu tượng. Nơi này chẳng qua là có nhất trọng nặng nề bình chướng, đi xuyên qua liền nhìn đến đấu giá hội trường đích thật dung. Chính như ở bên ngoài dòm ngó được một góc hậu suy đoán, nơi này chính là một tòa xa hoa lộng lẫy, tinh xảo lại hoa lệ lâm viên. Kỳ chân tất nhiên cỏ tùy ý có thể thấy được tùng trung linh điệp cùng loại nhỏ chim muông xuyên qua không ngừng, còn có các cảnh giới mỹ mạo tu sĩ, mang theo mới vừa tới đến trong đó cao giai nhóm đi trước đình đài, hoặc là đang trách thạch trong tạo ra trong nhã thất đi vào tòa. Tử Tuyền bị một danh nguyên anh sơ kỳ xinh đẹp nữ tu mang theo, hướng đi một cái u tính uốn lượn tiểu đạo, nàng bên hông trận pháp không ngừng lóe ra linh quang, bao phủ tại hai người quanh thân, để tránh bị nơi này cao giai trận pháp cùng kết giới thương tổn được. Tiền bối mời xem cái này xem mây đình trong gần ấm nước suối, đình đài phía dưới trên bãi đất trống bố trí có cao giai ảo ảnh trận pháp. Có thể cung tiền bối tinh tường nhìn đến nghe được bán đấu giá sư, bảo vật còn có đỏ giá quần sáng. Tử Tuyền theo nàng đình lưu lại tại đá vụn cửa tiệm liền trên con đường nhỏ, đảo mắt nhìn về phía bên phải, chỉ thấy trận pháp linh quang chợt lóe, một tòa oanh bạch tứ phương đình liền xuất hiện tại cách đó không xa. Nước suối đinh đông, mây mù quấn, nông nông sâu sâu linh hoa tại khác biệt phương vị thịnh phóng. Hương khí mang vẻ một cổ làm cho người huyết mạch phấn trương khí tức. Đây là rất nhiều đấu giá hội dùng được kỹ xảo, chợ đen đấu giá hội đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Loại này mùi hoa hoặc là cháy hương sẽ không đối tu sĩ sinh ra thực chất ảnh hưởng, chỉ là tạm thời khiến cho người hưng phấn kích động, dễ dàng tại xúc động dưới không ngừng theo đỏ giá, nhường trên sân bảo vật bán đến rất cao giá. Liền nơi này đi. Tử Tuyền cất bước đi vào trong đó, xuyên qua trên bãi đất trống chưa từng khởi động ảo ảnh trận pháp, đi vào hiện ra màu trắng linh quang trong đình ngồi xuống. Nguyên anh nữ tu đi theo tiến vào, cùng nàng nói ảo ảnh trận dụng pháp, cùng với nên như thế nào đỏ giá. Tiền bối chỉ cần rót vào một sợi linh lực kích phát thật lòng ảo ảnh thạch, có thể nhìn đến phòng đấu giá thượng tình huống. Về phần đỏ giá, chúng ta nơi này không giống nơi khác. Mỗi một cái đình đài đỏ giá đều là sẽ biểu hiện tại quầng sáng thượng, kính xin tiền bối đang cầu xin bo che hảo sinh châm trước. Tựa hồ là lo lắng Tử Tuyền sẽ nhiều hỏi, nữ tu nói xong lập tức giải thích. Như thế có thể phòng ngừa có người ác ý đỏ giá, cũng có thể nhường chưa cầu được bảo vật đạo hữu cùng các tiền bối nhiều cơ hội. Nếu là tiền bối không thể được đến tâm nghi vật, cũng có thể thông qua biểu hiện biệt hiểu bài cùng được bảo người thương lượng. Vô luận thông không thông qua chúng ta đều khả. Tử Tuyền chi nói đây là chợ đen cố ý lợi dụng tu sĩ tại tranh đoạt, đến gợi ra một ít đối với bọn họ có lợi tranh đoạt chiến. Nếu là không có nắm chắc cướp được bảo vật, nhất định phải thông qua chợ đen, giao nộp một số lớn trung gian phí thỉnh chợ đen người xuất mã tiến đến cùng được bảo người thương lượng. Nói tóm lại nơi này chính là một chỗ đen ăn đen địa phương, không có cái gì an toàn tính đáng nói, Tử Tuyền tùy ý lộ ra thần thức quét, liền có thể xuyên thấu qua một bên thông thông buồn bực linh thực nhìn đến bên cạnh đình đài tu sĩ. Nàng đến trước liền có chuẩn bị tâm lý, nghe được tiểu nữ sửa chỉ gật gật đầu nói. Ta biết, ngươi tự đi thôi. Là tiền bối như có phân phó, chỉ cần nhẹ nhàng xúc động cửa ra trận pháp bình chứng có thể. Nữ tu nói xong hành một lễ, xoay người nhẹ nhàng mà đi. Lưu lại Tử Tuyền ngồi ở đình đài trung cảm ứng từ đàng xa quét đến vài đạo thần thức. Đối với vừa chạm vào tức đi, chỉ là xem tình huống thần thức, nàng giống nhau áp dụng không nhìn thái độ. Nhưng nếu là có người ở lâu thăm hỏi, nàng liền sẽ lộ ra thần thức hung hăng một quẩy, làm cho đối phương lại không dám sinh ra xem xét chi tâm. Nơi này không gian dao động vẫn là cùng ngoại giới khác biệt, nàng thử cảm ứng ý đồ bố trí ra tân kết giới, nhưng những này hành động đều là phí công. Tại như vậy địa phương nàng tự nhiên không dám cùng du hư truyền âm hỏi, để tránh bị một ít người mang bí thuật tu sĩ thám thính đến, huống chi liền tính du hư có thể mượn nơi này dao động bố trí ra kết giới cũng sẽ kinh động chợ đen trung cao giai tu sĩ. Cùng này mạo hiểm còn không bằng chịu đựng này không hề bí ẩn đáng nói tình huống. Tử Tuyền lặng lặng ngồi ở đình đài trung, lộ ra thần thức khởi động ảo ảnh trận pháp, chờ đợi đấu giá hội mở màn. Không bao lâu, liền thấy trận pháp trung xuất hiện một người nho nhã ôn hòa trung niên, từ trận pháp tản mát ra khí tức xem ra, người này chính là thay đổi thần hậu kỳ. Nơi này ảo ảnh trận pháp, so nàng tại Thanh Sen bí cảnh đấu giá hội thượng đã gặp càng cường đại hơn, xuất hiện tại trong trận tu sĩ thập phần chân thật cùng bản tôn liền đứng ở trước mắt không khác. Tại hạ bước Thanh Vân Thiểm làm gốc trường bán đấu giá sư. Hắn nói ôm quyền hướng tiền phương thi lễ, cùng đình đài trung mỗi người chào hỏi, thanh âm không lớn không nhỏ từ trận pháp trung truyền ra, cùng mặt đối mặt nói chuyện giống nhau như đúc. Chợ đen bán đấu giá không có gì quy củ khả nói, bán đấu giá sư cũng không giống bên ngoài cửa hàng khách khí lễ độ, bước Thanh Vân không chút để ý mà tỏ vẻ hoan nghênh, rất nhanh liền lấy ra đệ nhất hộp gỗ, bắt đầu giới thiệu tránh ra trường bảo vật đến. Ra ngoài Tử Tuyền dự kiến là, hắn đầu tiên lấy ra chính là tức những. Chư vị bên ngoài có lẽ là nghe nói, bổn chàng bán đấu giá có hai loại ngũ hành linh vật, vừa là tức những, nhị làm trọng nước, đều là luyện chế có linh đồng thiên, phá giới châu ếp không thể thiếu vật. Hộp này tức những cùng sở hữu ngũ phần, trong đó một phần làm gốc giới vị trí, khác tứ phần chia ra làm không động kiếm linh. Hảo Dương thật võ tứ đại cỡ trung giới sinh ra. Bước Thanh Vân nói xong cười thần bí, thấp giọng nói. Ngày gần đây tìm kiếm tức những tu sĩ rất nhiều, nghe nói vật ấy có thể luyện chế nào đó kỳ lạ phòng ngự linh bảo, hộp này nhưng là bao hàm ngũ giới sinh ra, nhu cầu cấp bách vật ấy đảo hữu hoặc tiểu hữu, ngàn vạn không cần bỏ qua này cơ hội thật tốt a. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1118. Tới tay. Tử Tuyền đối với hắn ám chỉ không hề ngoài ý muốn, tức những có thể luyện chế tiến vào độ tiên hải nước linh bảo, việc này khẳng định tại tu sĩ trung truyền khắp. Chợ đen luôn luôn là không phải chính không phải tà, chỉ luận sinh ý bất luận ma đạo tà Phật địa phương, biết tức những khan hiếm tự nhiên sẽ không bỏ qua xào giá cao cách cơ hội. Phía nam linh giới xuống ngũ phương tu tiên giới tức những đều ở đây trường bán đấu giá chung, có thể thấy được nơi này chợ đen chủ nhân, trưởng lão bọn người tin tức linh thông, động tác nhanh chóng. Chỉ cần bán đấu giá sư có thể ở trên sân khơi mào nhất định mâu thuẫn. Nhưng cần tức những tu sĩ kịch liệt tranh đoạt, bọn họ liền có thể thừa dịp cơ hội tại bảo vật bị trục đỉnh sau tiếp tục dùng cách này làm giao dịch, kiếm lấy nhiều hơn linh thạch. Còn có một loại tình huống chính là được bảo tu sĩ bên ngoài bị người giết, cướp được bảo vật tu sĩ không cần thiết vật ấy chỉ cần linh thạch liền có thể lại phản hồi chợ đen tiếp ra tay một lần. Đối với chợ đen mà nói là cùng đoạt bảo tu sĩ song thắng cuộc diện. Hai phe đều rất thích ý kiến đến, cho nên tiến đến tham gia đấu giá hội, không nhất định đều là thật tâm muốn mua đồ, rất có một ít là trà trộn vào tìm kiếm phát tài cơ hội. Những tu sĩ này phần lớn là tâm ngoan thủ lạc tà tu, một số ít vì không từ thủ đoạn, bản tâm điểm mấu chốt hơi thấp ma đạo võ thể vài đạo tu sĩ. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu người tâm hoài bất quý, tại đấu giá hội tiến hành khi là quyết không cho phép có bất kỳ phân tranh. Nếu là có người dám can đảm ác ý đả thương người hoặc khiêu khích, đương nhiên sẽ có ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó cao giai tu sĩ đem kích sát, lấy kỳ khiển trách. Chết tại chợ đen tu sĩ không ít, là lấy chẳng sợ tức những sẽ khiến cho không ít người chú ý, bán đấu giá sư lại vẫn dám châm ngòi thổi gió. Chư vị đều biết tức những dựa theo nhan sắc sâu cạn chia làm tứ phẩm, hạ phẩm vì mỏng hoàng, trung phẩm hơi sâu, thượng phẩm vì nâu, mà siêu phẩm thoáng phát hắc. Thỉnh mọi người xem ta trong tay hộp này, Lăng Vân giới tức những chính là đạt tới siêu phẩm phẩm chất, mặt khác bốn cỡ trung giới vị trí thứ hai vi thượng phẩm, mặt khác hai phần cũng đều là trung phẩm. Tức những cùng canh kim là ngũ hành linh vật trung duy hai phân phẩm cấp. Phẩm cấp càng cao, có thể luyện chế bảo vật phẩm chất lại càng hảo. Nếu là đem thượng phẩm, siêu phẩm tức những dùng đến gieo trồng quý trọng linh thực trưởng thành số lượng, đẳng cấp cùng phẩm chất đều sẽ viễn siêu phổ thông linh thổ giống ra linh thực. Bước Thanh Vân đứng ở trận pháp trung mở hộp ra, làm cho mỗi một người tu sĩ thấy rõ thanh sở sở. Dài mảnh trong hộp có 5 cái phân cách. Từ trái sang phải nhan sắc càng ngày càng sâu, bên phải nhất chính là Lăng Vân giới siêu phẩm tức những. Lần này tức những giá quy định vi 1 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 1.000 trung phẩm, kính xin đại gia nắm chặt cơ hội, 1.000 vạn không cần bỏ qua. Bước Thanh Vân tùy ý chiếc hộp rộng mở, tại hắn trước người lơ lửng, hào hấp dẫn cảm thấy hứng thú tu sĩ không ngừng đỏ giá. 1 vạn trung phẩm linh thạch giá quy định cao đắc ly phủ, nhưng đỏ giá quần sáng thượng con số vẫn là dâng lên được nhanh chóng, không đếm được đình đài hoặc thạch động tên lóe ra không ngừng, khiến cho người hoa cả mắt, tâm tình theo bắt đầu kích động. Tử Tuyền không có ở tối loạn thời điểm dính vào, tuy nói dẫn đường nữ tu từng nói nơi này cấm áp ý nâng lên giá cả, kỳ thật chợ đen thượng căn bản không những quy củ này, bất quá là đặt ở mặt ngoài giả dối chi ngôn mà thôi. Chân chính cấm áp ý đỏ giá cửa hàng căn bản không cần đối tham dự người nhiều lời, đương nhiên sẽ nghĩ ra đủ loại biện pháp đến phòng bị, ngược lại là chợ đen loại địa phương này mới có thể giấu đầu hở đuôi. Vì không để cho giá cả bị nhanh chóng nâng giá được quá cao, rất nhiều chân tâm muốn người xuất thủ đều sẽ chờ đến cuối cùng thời điểm lại đỏ giá. Tại Tử Tuyền nhìn đến quần sáng lóe ra tiệm tỉnh lại, tính toán gia nhập trong đó thì liền có 5 tân địa điểm cũng theo gọi lên giá đến. 1 vạn trung phẩm linh thạch giá quy định rất nhanh đến 10 vạn, chói mắt ở giữa, lại đến 15 vạn, 20 vạn. Tử Tuyền không có đủ trung phẩm linh thạch theo tiếp tục gọi một trận, tại chỉ còn lại 2 cái đối thủ thời điểm bỗng nhiên đổi thành thượng phẩm linh thạch kêu giá, vừa ra tay liền là 5.000 thượng phẩm. Bước Thanh Vân mừng đến mặt mày hớn hở, sớm đã đem nho nhã giả tượng ném đến cửu thiên mây ngoài, trên mặt chỉ còn lại có kích động cùng tham lam. Chẳng sợ thượng phẩm linh thạch xuất hiện nháy mắt liền ít một cái đỏ giá người, chỉ còn lại 2 nhà cạnh tranh, hắn vẫn cảm thấy thập phần thỏa mãn, chung quy chụp tới dự đoán bên ngoài giá cao. Tử Tuyền rất nhanh cảm giác được vô số thần thức từ đàng xa tham đến. Phần lớn cũng chỉ là xem liền đi, chỉ có một đạo thập phần sắc bén thay đổi thần viên mãn thần thức, tại nàng nơi này lưu luyến vài lần. Nơi này không có quy củ, nàng tự nhiên sẽ không thành thật đợi, đang không ngừng đỏ giá đồng thời, nàng lộ ra thần thức thẳng đến đối phương phương hướng. Kia đạo thần thức chỗ ở đình đài tên là xem vụ, vừa lúc cùng quần sáng thượng sở biểu hiện chống lại. Trong đình ngồi là nhất trung năm một thanh niên 2 người nam tu, nhưng Tử Tuyền thần thức đảo qua, liền khám phá đối phương ngụy trang, đem 2 chương xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử khuôn mặt nhìn xem rõ ràng. Nàng cùng đối phương thần thức cơ hồ tại đồng thời thu hồi, tiếp liền tại bước Thanh Vân kích động trong giọng nói tiếp tục đỏ giá, từ 5.000 thượng phẩm đến 6.000 thượng phẩm, thẳng đến Tử Tuyền kêu lên 1 vạn thượng phẩm, đối phương mới đình chỉ tiếp tục gọi giá. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, xem mây đình đảo hữu chụp được tức những. Không được bảo đảo hữu không cần tiếc nuối, nếu là thành tâm cầu mua, cũng có thể tìm ta chờ làm người trung gian, cùng xem mây đình đảo hữu hảo nói thương lượng. Bước Thanh Vân thuận miệng vừa nói, xem vụ sảnh 2 người cũng chỉ là theo tai vừa nghe, căn bản không hồi hướng trong lòng đi. Hảo nói thương lượng là giả, tìm cơ hội cướp đoạt mới là thật. Tử Tuyền đương nhiên trong lòng biết rõ ràng, đối với bước Thanh Vân trong lời nói có chuyện chỉ xem như không nghe thấy, trực tiếp từ truyền tống trận pháp chung lấy được trang bị tức những chiếc hộp, cẩn thận nghiệm tra xét một phen xác nhận không ngại, ném vào chính mình nhẫn chứ vật chung. Kiện thứ 2 ra biểu diễn bảo vật chính là trọng thủy. Bước Thanh Vân trong tay cái chai lại như sơn nhạc, cần vận dụng linh lực mới có thể nâng, thoạt nhìn bên trong phân lượng không ít. Hắn lần này vẫn chưa như bán đấu giá tức những cách cố ý ám chỉ một phen, chỉ giới thiệu lần này trọng thủy chính là đến từ chính Lăng Vân giới, lại khen vài câu vật ấy luyện khí như thế nào tốt. Liền bắt đầu cho ra 5.000 trung phẩm giá quy định, bắt đầu bán đấu giá. Tử Tuyền tự nhưng không chịu bỏ qua, vẫn chú ý trên sân quần sáng thay đổi, thẳng đến đấu giá người ổn định tại 4 người khi nàng mới gia nhập trong đó. Cùng nàng cùng gia nhập còn có mặt khác mấy người. 11 vạn trung phẩm, 2 vị nắm chặt cơ hội. Trọng thủy một giọt có thể làm cho linh bảo gia tăng mấy lần uy lực, còn có thể luyện chế có linh động thiên cùng phá giới châu. Đông Nam linh giới đã mở, nếu là có phá giới châu nơi tay, liền có thể không cố tu vi trước tiên tiến vào cao đẳng tu tiên giới, tại tiến giai luyện hư, xuất khiếu có đại đại chỗ tốt. Trên sân chỉ còn hai người thì Bước Thanh Vân nhanh chóng mở miệng tướng kích động, nhưng mà hai người đều là thay đổi thần tu sĩ, chẳng sợ có thân bên cạnh có làm cho người kích động mùi hoa, nhận đến ảnh hưởng lại vẫn hữu hạn thật sự. Tại Tử Tuyền ra đến 18 vạn trung phẩm linh thạch thì đối phương sòng phẳng dứt khoát buông tay đỏ giá, xem Mây Đình liên tục hai lần chụp được bảo vật trong lúc nhất thời khiến cho vô số thần thức tham đi vào trong đó. Tử Tuyền không chút để ý kiểm tra trong bình trọng thủy trực tiếp thu nhập nhẫn chứ vật chung tại thứ ba dạng bảo vật ra biểu diễn thì lặng yên không một tiếng động ly khai xem Mây Đình, rời đi chợ đen thì phía sau đã muốn theo năm cách thay đổi thần kỳ. Tán tu Nan Vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1119, dụ địch. Tử Tuyền một đường cất bước hướng đi Lăng Vân giới cực bắc, từng bước vượt qua sơn xuyên thành trì, tốc độ cực nhanh, lại không đến mức nhường người phía sau theo không kịp. Nàng vừa ra bí cảnh, lập tức cảm nhận được bình thường không gian dao động, mỗi vượt qua một khoảng cách đều vượt ra khỏi bình thường thay đổi thần viên mãn cực hạn, nhường phía sau theo dõi tu sĩ kinh hãi không thôi. Cùng được tối căng không phải Y Lâm cùng chiếu ảnh sư tỷ muội, họ ngược lại xa xa đi theo cuối cùng, xem bộ dáng là tính đợi tiền phương ba danh rõ rệt không phải đồng lõa người trước xuất động, lại đợi cho hai phe đều vô lực tiếp tục lúc tác chiến ra tay. Ba danh xa là tu sĩ chung có hai nam một nữ, nam tu đều là thay đổi thần hậu kỳ, nữ tu vì thay đổi thần viên mãn, nhìn qua đối với chính mình thực lực rất có tin tưởng trên mặt đều mang theo tình thế bắt buộc sắc. Bọn họ kinh tâm tại Tử Tuyền vượt qua không gian năng lực, nhưng cảm giác mình theo dõi được cũng không tính đặc biệt tốn sức, trong lòng cảnh giác liền thả lỏng vài phần. Tại người bình thường xem ra, vượt qua không gian là cùng tránh né cùng đảo mệnh tương quan, sải bước không mà đi tốc độ càng nhanh cự ly càng dài càng là thuyết minh người này đấu pháp thực lực không được tốt lắm. Thêm Tử Tuyền tản mát ra khí tức thập phần yếu ớt, ảm đạm hỏa linh khiến cho người cảm giác tùy thời cũng có thể tắt, hiển nhiên không phải là linh lực dư thừa thực lực cường hãn hạng người. Bọn họ đương nhiên không biết, có thể vẫn cùng sau lưng Tử Tuyền không rơi xuống. Hoàn toàn là bởi vì nàng cố ý thả chậm tốc độ, mà tản mát ra yếu ớt hỏa linh, hoàn toàn là bởi vì phục dụng dịch dung chuyển tức đan chi cố ý. Hai nam một nữ tại sải bước không khoảng cách đối diện truyền âm vài lần, rất nhanh tại ngắn ngủi thời gian trong vòng làm ra quyết định, ra tay trước giải quyết phía trước cùng mặt sau nữ tu, sẽ ở sự hậu chia đều họ trong tay bảo vật. Bởi vì cảm giác được tiền phương Tử Tuyền khí tức xa xa kém phía sau Y Lâm, chiếu ảnh hai ma tu, ba người liền thương định từ thay đổi thần viên mãn nữ tu cùng này chung một danh mặt xanh ngọc đạo bào hậu kỳ nam tu cùng nhau, giải quyết phía sau hai người, một gã khác thay đổi thần hậu kỳ toàn lực đối chiến Tử Tuyền. Vẻ mặt nhìn như lạnh nhạt, ánh mắt kỳ thực mang theo âm ngoan, ba người nghị định kế hoạch thì Tử Tuyền đã muốn nửa chờ nửa dẫn đem người dẫn tới độ tiên hải nhập khẩu. Du hư sinh trưởng ngọn núi đỉnh. Động thủ. Phía sau màu đen quần lụa mỏng viên mãn nữ tu ra lệnh một tiếng, mặt bạch y thay đổi thần hậu kỳ trung niên trước người linh quang chợt lóe, tế xuất một đôi có chứa răng nhọn loan đao, mỏng như cánh ve, linh quang chói mắt. Xuất hiện ở thể trong nháy mắt liền xuyên phá không gian mà đi thẳng đến Tử Tuyền chỗ ở phương hướng. Hắc y nữ tu cùng lam y thanh niên tại đồng thời ra tay, hai cổ nồng đậm đến cực điểm tà khí xứ phạm vi mấy trăm dặm chợt âm hàn trên ngọn núi thấp giai linh thực không chịu nổi hơi thở này, dồn dập biến thành đen héo rũ, hóa thành bột phấn hậu bị linh khí lúc xoáy cuốn đi. Không biết tự lượng sức mình. Y Lâm khinh miệt cười. Vung tay lên tung ra nhất phương xanh trắng giao nhau ma phiên, trên kỳ xí phương đeo cửu cách màu đen chun chấn động khi phát ra âm ba khiến cho quanh mình không gian dao động cũng bắt đầu biến hóa. Hắc y nữ tu cùng lam y thanh niên động tác nháy mắt ngưng trệ, không gian dao động thay đổi làm cho bọn họ không thể mượn lực. Ngay trong nháy mắt này, chiếu ảnh đã muốn dễ dàng mượn dùng tân không gian dao động, sải bước không lắc mình đi đến phía sau hai người. Tốc chiến tốc thắng là sư tỷ. Y Lâm tế xuất ma phiên không chỉ có thể thay đổi không gian dao động, đồng thời còn có thể tản ra đảo loạn thức hải thanh âm, từng cỗ hắc vụ kèm theo thanh âm đánh, như có linh trí cách chui vào hai người mi tâm. Ở phía sau hai người chiếu ảnh quyến rũ cười, môi đỏ mọng như máu, sóng mắt lưu chuyển, bạch y theo linh khí lúc xoáy cùng không gian dao động vũ điệu, diệu thủ hướng về phía trước vươn ra. Lại huyễn hóa ra một chỉ hắc sắc ma khí ngưng tụ thành lợi trảo, vượt qua không gian bóp chặt lấy hắc y nữ tà tu đầu. Hừ, thật không có ý tứ. Chiếu ảnh nhìn một đạo hắc khí hôi hổi nguyên anh ý đồ chạy trốn, nhẹ nhàng bắn trong nháy mắt, liền thấy một đạo rượu mì hắc sắc ma khí đi theo mà đi, quấn quanh tại tiểu tiểu nguyên anh trong cơ thể đi dạo động. Đừng đùa, nhanh chút đuổi theo. Tại chiếu bị ảnh kịch đùa giỡn nữ tà tu Nguyên Anh thì Y Lâm đã làm cho Lam Y Nam tu bị ma khí ăn mòn, Nguyên Anh nhanh chóng đi vào ma, lại đang bất đồng tầm thường không gian dao động chung hăng hái rung động, kết quả vỡ vụn thành khối, nhường thân xác cùng nhau đoạn tuyệt sinh cơ. Biết rồi sư tỷ. Chiếu ảnh một bên đáp lời một bên đưa tay phải ra cách không sờ, kia đạo bị ma khí khống chế Nguyên Anh giống như bọt khí bình thường, tại dầm một tiếng vang nhỏ chung nổ tung, hóa làm một sợi nồng đậm tà khí tán ở không trung. Từ hai danh tà tu tự cho là cường thế đánh lén, mãi cho đến đấu pháp chấm dứt, bất quá rằng co vài chục tức công phu. Di Lâm cùng Chiếu ứng thậm chí khinh thường tại đi nhặt hai cái nghèo tán tu nhẫn chứ vật. Phất tay tản ra lưỡng đạo ngọn lửa, đưa bọn họ rơi xuống nhai xuống thân xác liên quan đấu pháp khí tức thiêu đến sạch sẽ. Sư tỷ kia nữ tu đi độ tiên hải ngoài không gian tường kép, chúng ta cũng theo vào đi. Không bằng ở chỗ này chờ nàng được. Chiếu ảnh gặp Y Lâm liền muốn xé ra không gian, nhất thời có chút do dự. Chúng ta không có tỷ thủy lệnh bài, tùy tiện tới gần độ tiên hải nguy hiểm cũng không nhỏ. Y Lâm vẻ mặt lạnh lùng, một đôi mắt dường như vật chết, vô tình tự dao động. Nàng quay đầu nhìn Chiếu ảnh một cách nói. Đối phương cũng không có tỷ thủy lệnh bài, chỉ dựa vào tức những không thể ở trong nước sống sót. Nàng chắc chắn sẽ không tiến vào độ tiên hải, liền tại không gian tường kép đem nàng giải quyết liền thành. Chiếu ảnh vừa tưởng cũng là thích hợp, không gian tường kép cùng thiên ngoại cùng loại, còn so thiên ngoại lại càng không ổn định. Lấy nàng sư tỷ thao túng không gian dao động năng lực, khẳng định có thể ổn chiếm thượng phong. Được rồi, nói không chừng kia nữ tu còn tại cùng vừa mới nghèo tán tu tác chiến đâu, chúng ta đi vào vừa lúc nhặt cái tiện nghi. Việc này không đơn giản như vậy, ngươi cẩn thận chút, không nên khinh địch. Y Lâm dặn dò một câu, tay trái vung lên xả ra nho nhỏ cái khe cùng Chiếu ảnh đồng thời cất bước chui vào trong đó, đi đến tràn ngập nhỏ vụn cái khe không gian tường kép. Người đâu? Sư tỷ, nàng có hay không đã muốn đi độ tiên hải? Chiếu ảnh trong bóng đêm tìm một vòng, không có phát hiện mới vừa tiến vào trong đó hai người dấu vết, bất quá đấu pháp dao động còn chưa biến mất, chấn động linh khí lúc xoáy chung còn kèm theo tên kia nam tu càng ngày càng ảm đạm khí tức, thuyết minh này người nhiều nửa đã muốn được giải quyết. Y Lâm đứng cách độ tiên hải nhập khẩu cách đó không xa, đồng dạng không thể tại không gian tường kép bất kỳ bên nào nhìn đến vật sống tung tích, nàng từ trước đến giờ không có dư thừa biểu tình. Giờ phút này lại cũng nhìn không được nhăn lại mày đến. Cũng sẽ không, lúc này đi vào, không phải muốn chết là cái gì. Nhưng là nơi này nơi đó có người đang. Chẳng lẽ từ nơi này còn có thể xuyên qua mặt khác tu tiên giới? Không có nghe sư phụ bọn họ nói qua nha. Chiếu ảnh tránh đi từng đạo nhỏ vụn cái khe tại tường kép chung đi qua tìm kiếm, thân ảnh không ngừng thoáng hiện tại cực xa xa. Không bao lâu lại từ xa xa xuyên đến Y Lâm bên người. Đang tại Y Lâm nghĩ mạo hiểm lộ ra một sợi thần thức đến độ tiên hải xem thì lại chợt thấy một cổ lực lượng kinh người vượt qua cực ngắn không gian cự ly, đem nàng cùng Chiếu ảnh cùng đẩy hướng độ tiên hải nhập khẩu. Nàng một phen kéo lấy Chiếu ảnh, ý đồ vượt qua không gian né tránh càng ngày càng gần nhập khẩu, lại gặp một chỉ khổng lồ kim sắc điểu tước ở trước người chợt lóe triệt để ngăn chặn trốn thoát.